Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Tiếng Yêu Không Thể Nói. Và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể lắng nghe thêm rất nhiều bộ truyện mới hấp dẫn trên kênh Trở Tình qua phần thể hiện của anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tiếng Yêu Không Thể Nói, tác giả Dạ Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Mẹ đẻ của tôi vẫn đi làm. Bởi vì vậy, khi mà tôi xuất viện thì bà cũng phải về lại quê. Mẹ chồng của tôi thì rảnh rỗi hơn. Bà có ý ở lại giúp tôi chăm cu bò. Nhưng mà tôi sợ những mâu thuẫn khi xưa lặp lại, nên từ chối khéo. Dạ thôi, mẹ cứ về phụ công việc với bố đi. Ở đây con tự lo được. Cu bò cũng đi lớp rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Thế tự lo được hay lại thuê người đấy? Đừng có mà cày kiếm được nhiều tiền, thế rồi lại phung phí nghe chưa? Con sẽ tự biết thu xếp. Làm gì thì làm thế nào để vợ chồng con sẽ bàn bạc với nhau, để làm sao tốt nhất. Mẹ chồng tôi bắt đầu không vừa ý khi thấy tôi cứ cãi lại bà như thế. Tôi biết là bởi vì tôi mới sinh mấy ngày, nên bà mới nhìn xuống mà bỏ về quê. Khi chỉ còn lại hai vợ chồng thì Vũ cố tình ngồi bên cạnh tôi để xem mấy clip chồng bắt gặp vợ ngoại tình. Vừa xem thì Vũ vừa nghiến răng rồi nói. Phải tao xem. Tao cứ cầm lấy dao, xiên một phát chết luôn ấy. Đàn ông ngoại tình là vì hám của lạ. Còn đàn bà thì khác. Thế chồng họ phải thế nào thì họ mới phải ra bên ngoài như thế. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi trách vợ ngoại tình, thì phải xem lại bản thân của mình. Đã làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa đã. Nói dứt câu thì Vũ nhìn tôi chăm chăm. Sau đó buông một câu. Đàn ông nó có đi ra ngoài, nhưng mà nó vẫn biết đường về nhà. Còn cái giống đàn bà mà đã theo trai, chỉ có là loài lăng loạn thôi. Mà cái loài ấy không băm chết thì để làm gì đây? Thế từ bao giờ đàn ông đi thì được, còn đàn bà thì không được? Đàn nào cũng là người cả thôi. Phải biết đánh vần hai chữ chung thủy. Bản thân mình không làm được thì lấy tư cách gì yêu cầu đối phương phải chung thủy? Cái chìa mà ổ khóa nào cũng mở được, người ta gọi là chìa khóa vạn năng. Thế còn cái ổ mà chìa nào cũng mở được thì chỉ có đem vứt vào thùng rác thôi, giữ làm gì? Đàn bà cũng như thế. Thằng nào cũng chọc vào được thì là cái loại vứt đi thôi. Tôi vẫn biết là Vũ có lối sống gia trưởng độc đoán, nhưng mà không ngờ anh ta lại đến mức này. Cũng biết rõ là Vũ đang bóng gió xa xôi nói tôi, nên tôi cũng chẳng thèm đôi co, xoay qua ngắm con. Con bé có nước da trắng của tôi, mái tóc xoăn và vầng trán cao của Bảo. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đang say ngủ, trái tim của tôi bất giác run run. Con bé là con của tôi và Bảo. Nó vừa giống tôi lại vừa giống Bảo, thế nên Vũ mới không nhận ra. Tôi sinh vào đúng hôm mùng 1 đầu tháng. Bởi vậy đến tận khi con bé 20 ngày tuổi, bạn bè của tôi và Vũ mới đến thăm. Đương nhiên là không thể nào vắng mặt Hạnh. Cô ấy cứ cưng nặng con gái tôi trên tay rồi hồn nhiên nói. Ôi, con bé nhà em lúc mới sinh, tóc cũng xoăn tít y hệt thế này đây. Bây giờ lớn, tóc vẫn cứ còn xoăn, hệt như cái thằng bố của nó ấy. Mà kể ra cũng lạ nhá. Anh chị tóc thẳng cả như thế, mà sao con bé này tóc lại xoăn nhỉ? Tôi sợ Hạnh nghi ngờ nên vội vàng biện minh. À, chắc là nó giống bà ngoại đấy. À phải rồi, em quên mất, mẹ chị tóc cũng xoăn cơ mà. Mà em thấy bảo con gái mà tóc xoăn thì vất vả lắm đấy. Chả biết có đúng không nữa. Con người có số rồi em ơi. Có những thứ biết là sai mà vẫn không thể nào tránh được. Thế nên cứ kệ đi. Đến đâu thì hay đến đó thôi em à. Thì cũng đành như vậy chứ có thay đổi được đâu. Như lão bảo nhà em ấy. Biết là lão không còn thương em. Thế mà cũng có bỏ được đâu chứ. Thì là tại em quản anh ấy chặt quá. Nên anh ấy ngột ngạt. Nghe chị thử đi. Thay đổi bản thân đi. Thì biết đâu gia đình sẽ hạnh phúc. Chị không biết chứ, dạo này anh ấy đi về đúng giờ, nhưng mà lúc nào cũng cứ như người mất hồn ấy, cứ thơ thẩn thẩn, chán lắm. Ơ thôi chết, đến thăm chị mà lại nói linh tinh. Thôi không sao đâu, chỗ chị em mình với nhau, có gì em cứ tâm sự cho nhẹ lòng đi. Thế rồi tôi và Hạnh cứ như vậy, mải mê nói chuyện mà không hay biết bên cạnh, Vũ đang âm thầm nhổ một sợi tóc cho con nắm chặt trong bàn tay. Con bé đau nên giật mình khóc. Tôi đành gác lại câu chuyện với Hạnh mà quay sang dỗ dành con. Vũ thấy con khóc không thèm nhìn lấy một cái mà vội vã bỏ đi luôn, khiến cho tôi không nhìn được than vãn với Hạnh. Đấy, em xem. Anh ấy vô tâm đến thế đấy. Công nhận là anh Vũ nhà chị chán thật. Thế hồi em sinh thì anh bảo chăm em từng ly từng tí, chứ không có như thế này đâu. Bảo là người sống tình cảm, biết quan tâm đến những người xung quanh. Cũng bởi vì anh tốt, nên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào quên được anh. Vũ đi đến tối thì mới trở về. Người nồng nặc mùi rượu, lại còn lè nhè rồi hỏi. Cô nói đi. Cô giấu tôi chuyện gì sao? Nếu mà có, thì nói ra đi. Đừng có để đến lúc tôi tìm được. Tôi thoáng giật mình, vẫn mắng át đi. Thành có im đi không cho con ngủ. Nửa đêm rồi đấy. Hai đứa con rồi, mà vẫn chưa chịu thay đổi là sao thế? Chờ đến lúc có kết quả. Ông mà biết mày lừa dối, thì mày chết với ông nhá. Nói xong thì Vũ nằm vật ra ngủ, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Một tuần sau thì Vũ từ đâu về? Anh ta điên loạn đạp chân vào cánh cửa dầm một tiếng, ném luôn tờ giấy trên tay rồi rít lên. Mày đúng là con cho cái. Còn đi. Bây giờ còn cái nữa không? Tờ giấy kia đập vào mặt tôi rồi rơi xuống nệm. Hai mắt của tôi cũng hoa theo dòng chữ. Không có quan hệ huyết thống. Cũng biết trước là sẽ có ngày hôm nay. Cũng đã chuẩn bị tâm lý ngay từ khi sinh con bé. Con bé tên là Sữa. Con gái của tôi. Chỉ là đôi mắt đỏ như lửa của Vũ khiến cho tôi có một chút sợ hãi. Anh ta lao vào tôi như một con thú hoang khát máu. Cứ như thế, vừa đánh vừa chửi mắng. Vũ à, là em sai. Anh đánh em mắng em cũng được. Nhưng mà xin anh đấy, để cho em đặt con xuống giường đã, cả tổn thương đến nó. Xin này. Từ cái lúc mày nằm ngửa ra đấy cho thằng khác nó phang mày, thì mày có nghĩ đến tao không? Mẹ kiếp nhà mày chứ. Trời ơi chán, là con mang hậu quả về đây đổ lên đầu tao. Bây giờ con dám mở mồm ra van xin. Rồi cả mày nữa. Cả các con nghiệt chủng kia nữa. Hôm nay tao giết hết. Tôi nghe đến đây thì run lên sau câu nói ấy. Anh ta gọi con gái tôi là nghiệt chủng. Anh ta nói sẽ giết nó. Trong vô thức tôi ôm chặt con, cố gắng lấy bản thân của mình che chắn cho con. Vũ đang mất dần kiểm soát. Anh ta cứ đấm đá chửi bới đến mức bà Sữa trong lòng của tôi giật mình khóc thét lên. Hình như ban nãy vì không đỡ kịp nên anh ta có đá vào chân con bé. Nhìn con khóc lặng người, tim của tôi đau như ai đó cào xé vậy. Cũng may là con bé nhân viên ở dưới nhà nghe thấy thì chạy lên càn ngăn. Anh Vũ, chị ấy mới vừa sinh xong. Anh cứ đánh chị ấy như thế sao chịu được? Có chuyện gì từ từ bảo nhau đi. Anh đánh chị ấy như thế bằng huyết chết thì sao đây? Thì tao cũng đang mong cho nó chết đây. Anh bình tĩnh đi, đừng có đánh nữa. Chị ấy có mệnh hệ gì, thì anh đi tù thì ai lo cho hai đứa đây? Kể cả là hôm nay tao có đi tù đi chăng nữa, tao cũng phải giết chết con chó này. Còn mày nữa, cút ra đằng kia đi. Nếu không tao giết luôn cả mày đấy. Nói xong thì Vũ cũng thẳng chân đạp nhân viên ra ngoài rồi khóa chặt cửa lại. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Vũ, tôi vội vàng đặt con xuống giường rồi ngồi sát xuống phía đuôi giường. Biết là con đang đau, đang cần sự an ủi vỗ về của tôi. Nhưng mà nếu như tôi cứ ôm nó, sẽ chỉ càng gây tổn thương cho nó nhiều hơn. Vũ lao đến bóp cổ tôi, rồi gằn lên từng chữ. Nói đi, tao mày ngủ với thằng nào, mày nói mau lên. Phía bên ngoài cửa vẫn vang lên tiếng con bé nhân viên. Anh Vũ ơi, mở cửa đi. Tại anh mà không mở cửa, em gọi người đến đi. Mặc kệ cho con bé kêu gào, mặc kệ tôi khóc lóc van xin, Vũ vẫn cứ tát liên tiếp vào mặt của tôi rồi chửi mắng. Thế bây giờ có nói không? Cái thằng chó đấy là thằng nào? Mày ngủ với nó từ khi nào? Thế mà lúc nào cũng tỏ ra cao thượng, lại còn bảo tao đi chơi gái là ghê tởm, là khốn nạn. Thế còn mày á? Mày có khác đéo gì tao đâu. Thế mà còn đi giao giảng đạo đức. Đúng là cái thứ chó má. Khắp người của tôi đau ê ẩm. Người ta nói phụ nữ mới sinh như con cua lột, yếu ớt vô cùng. Tôi không trách Vũ. Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ mất kiểm soát. Vũ như thế là do tôi. Do tôi không chịu rõ ràng trong chuyện tình cảm. Có một thứ chất lỏng, ấm nóng chảy ào phía dưới hạ thân. Nó chảy đến đâu mắt của tôi cũng dần hoa lên đến đấy. Phía ngoài kia có một vài người hàng xóm đang đập cửa khuyên can. Bàn tay của tôi vô tình chạm vào chiếc điện thoại. Trước khi liệm đi, tôi đã mở máy gọi điện trong vô thức. Tôi không nhớ là mình gọi cho ai. Chỉ biết đầu dây bên kia vừa bắt máy, thì cơ thể của tôi cũng dần mất đi ý thức. Vũ bên cạnh cho rằng tôi giả vờ, vẫn cứ liên tục đấm đá chửi bới. Chỉ là tôi không còn cảm thấy đau nữa mà thôi. 3 ngày sau tại bệnh viện, tôi nghe thấy tiếng con khóc. Con bé chắc là đã đói bụng. Theo thói quen tôi mở mắt ra định bụng sẽ cho con ti. Thế nhưng không hiểu sao vừa mở mắt, cơn đau từ đâu ập đến khiến cho tôi nhăn mày chịu đựng. Cùng lúc đó thì có mẹ tôi một tay bế cháu ngoại, một tay nắm chặt tay con gái khóc mếu máo rồi hỏi. Thế tỉnh rồi à con? Con thấy trong người sao rồi? Đợi một lát, mẹ đi gọi bác sĩ nhé. Nói rồi thì mẹ tôi hớt hải bế luôn con bé sữa chạy đi. Tôi thì nằm ở đó, nhìn đống dây nhợ chằng chịt bên người, mới từ từ nhớ lại mọi chuyện. Nhớ đến đâu thì nước mắt của tôi rơi đến đó. Tôi khóc không phải vì đau, mà bởi vì thương bố mẹ tôi. Hai người chắc phải đau lòng nhiều lắm khi nhìn đứa con gái nhỏ của mình thành ra như vậy. Cả một đời bố mẹ tần tảo lo cho anh em tôi. Ước nguyện duy nhất là anh em tôi có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân của tôi đã chẳng thể nào hoàn thành ước nguyện ấy, mà lại còn sát thêm muối vào tim họ, để cho họ bị mang tiếng không biết dạy con. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu. Khi mẹ tôi quay lại, đi phía sau bà còn có bố tôi và 3 người bác sĩ nữa. Bác sĩ khám sơ qua cho tôi, sau đó hỏi han vài câu rồi dặn dò. Người nhà cố gắng quan sát bệnh nhân. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì gọi bác sĩ ngay. Đặc biệt, không được để cho bệnh nhân kích động thêm lần nữa. Bố mẹ tôi gật đầu như cái máy, mà cảm ơn mấy người bác sĩ. Họ đi rồi thì bố mới ngồi xuống, nắm tay tôi hỏi han. Còn mẹ thì lại lật đật pha sữa cho cháu. Thế còn có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Bố à, con xin lỗi. Bố ngắt lời không cho tôi nói. Có lẽ là ông sợ tôi nhớ lại chuyện cũ sẽ đau lòng, vội vàng nói. Thôi con, đừng nói gì cả. Cứ nghỉ ngơi cho mau khỏe đi. Con hãy nhớ là vẫn còn bố mẹ ở đây. Còn 2 đứa con nhỏ của con nữa. Tôi bật khóc, khóc như một đứa trẻ mắc lỗi khiến cho bố phải vội vã lau nước mắt cho tôi. Vừa lau ông vừa run run an ủi con gái. Nín đi con, đừng có khóc nữa. Có bố mẹ ở đây rồi, nín đi. Đáng ra thì bây giờ ông bà phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Vậy mà lại vì tôi mà họ phải vất vả. Tôi sai thật rồi. Phía ngoài có một người đàn ông tiến vào. Ánh mắt của anh xót xa nhìn tôi, sau đó quay sang bố mẹ tôi hỏi chuyện. Bác à, thế em ấy tỉnh lâu chưa à? Đã gọi bác sĩ chưa bác? Bác gọi rồi. Cháu ngồi đây đi. Thế bác sĩ nói sao bác? Dương có sao không à? Nó ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi vài hôm nữa thì có thể về thôi. Nghe thấy như thế thì bà mới yên tâm mà nhìn tôi. Gương mặt, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ xót xa. Anh đưa tay lên như muốn chạm vào mấy vết bầm tím trên mặt của tôi. Nhưng mà nhìn thấy bố tôi, thế nên vội vàng rụt tay lại rồi hỏi. Có còn đau không? Tôi khẽ lắc đầu rồi hỏi lại. Sao anh biết là em ở đây thế? Thế em còn hỏi nữa. Tại sao có chuyện mà lại không gọi cho anh sớm hơn? May mà anh đến kịp, nếu không... Hóa ra là cuộc điện thoại đó tôi đã gọi cho bảo. Trong lúc nguy hiểm cận kề, người tôi nghĩ đến lại chính là anh. Cuộc nói chuyện của tôi và bảo đã bị bố tôi quan sát từng chi tiết. Có lẽ vì thấy bảo lo lắng cho tôi một cách thái quá, nên khi bảo về thì bố tôi đã hỏi tôi. Cái cậu ngày nào cũng đến. Hôm trước đi cùng với vợ, nhưng mà hôm nay lại đi một mình. Cậu ta là ai thế con? Là bạn của con ạ. Bạn sao? Mà sao có vẻ lo lắng như vậy? Hay là... À không, bọn con chỉ là bạn thôi. Bố tôi nghe xong thở dài rồi nói tiếp. Mình là đàn bà. Đã có chồng con rồi phải nhớ điều đó chứ. Mẹ đã nghe thằng Vũ nói rồi. Sao lại như thế hả con? Mẹ nhìn thấy tôi thì lại muốn khóc, thì lo lắng mà nạt chồng. Cái ông này, tôi đã bảo là đợi con bé nó khỏe lại đã cơ mà. Đành rằng là con mình nó sai trước, nhưng mà nó cũng làm con bé ra nung nỗi này còn gì nữa. Bà đúng thật là. Thôi thôi, con nó vừa từ cõi chết trở về, thì ông có thấy không đấy? Để cho nó nghỉ ngơi đã. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Bây giờ nhà nó cũng bỏ mặc con mình như thế. Giờ mình phải lo cho con mình thôi, lo cho cháu của mình trước đã. Bố tôi không nói gì nữa, bỏ ra ngoài hành lang. Nhìn mái tóc hoa râm của bố, lòng của tôi lại thắt lại. Miệng cứ như thế lẩm bẩm xin lỗi không ngừng. Nếu như được làm lại thì tôi thả chết, chứ không làm khổ bố mẹ của tôi. Thời gian tôi nằm viện thì Vũ không một lần xuất hiện. Ngay đến cả cô bò thì anh ta cũng không cho tôi gặp, mà đưa thằng bé về quê để chia cắt mẹ con tôi. Tôi nhớ con quá, gọi về quê cho bố mẹ chồng, nhưng mà không có ai bắt máy cả. Hết cách, tôi đành nhờ mẹ mua giúp một sim giác để gọi về. Thấy số là ông bà mới chịu bắt máy. Vừa nghe thấy giọng tôi thì bà đã chửi thẳng mặt. Thế mày vẫn còn mặt dày đến thế sao? Mẹ, con biết là con sai. Nhưng mà con xin mẹ đấy, cho con nói chuyện với cô bò một lát thôi có được không? Không được. Tôi có loại mẹ lăng loạn như cô, thằng bé đủ nhục lắm rồi. Từ nay, tôi sẽ nuôi thằng bé, không để cô làm hỏng nó nữa. Tôi sai nên đâu có quyền trách cứ, chỉ có thể van xin mẹ chồng. Mẹ, con xin mẹ đấy, cho con. Bà thì chẳng thèm nghe tôi nói hết câu, đã tắt ngang máy. Tôi nhớ con, bất lực. Rồi tôi cứ như vậy đấm vào lồng ngực của mình khóc lớn. Em làm cái gì thế? Em vừa mới khỏe lại thôi, đừng có làm như vậy. Tôi ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn người đối diện, là bảo, anh lại đến thăm tôi. Tôi đau khổ và bế tắc, tôi trút tất cả lên người của anh. Anh đi về đi, đừng có đến đây nữa. Cũng chính vì anh mà tôi mới không được gặp con đấy. Vì anh mà tôi mới khổ thế này đấy, anh thấy chưa? Tại anh. Tất cả là tại anh. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Cứ trút cả lên người anh đi. Thế anh đi mà về với vợ con anh đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Bà bị tôi chửi bới, nhưng mà không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn hết lòng lo lắng cho tôi. Anh ôm tôi rồi nhìn bé sữa bên cạnh đột ngột hỏi. Con bé là con của anh có đúng không? Sợ sự thật bị bại lộ, tôi vội vã chối ngay. Không phải đâu. Nó là con tôi. Không liên quan gì đến anh cả. Anh đã nghe thằng Vũ nói rồi. Em đừng cố giấu nữa. Dương à, chuyện đã đến nước này, đừng tự dối lòng mình nữa. Hãy để cho anh lo cho hai mẹ con. Nó là con anh, là con gái của anh thì anh cũng có quyền. Anh nói cái gì vậy? Anh vừa nói cái gì thế? Nói lại tôi nghe xem. Tiếng quát lớn ngoài cửa phòng khiến cho cả tôi và Bảo đều giật mình nhìn ra. Là Hạnh. Trên tay cô ấy đang cầm một túi nho, cứ như thế ném thẳng về phía của chúng tôi rồi hét lên. Hai người, giờ cả con bé này nữa, là thế nào với nhau vậy? Tôi sợ hãi. Sự thật mà tôi cố gắng che đậy cuối cùng cũng bị bại lộ. Quá bất ngờ, tôi không thể nào nói được thành tiếng. Còn Bảo lại thản nhiên rồi nói. Về nhà đi, tôi sẽ nói cho cô nghe. Tôi không về. Tại sao phải về? Chị Dương, ba mặt một lời, chị nói tôi nghe xem. Còn bé sữa, có phải là con của chồng tôi không? Cái này... chị... Tôi bảo cô về nhà cơ mà. Dương đang ốm, cô không thấy sao? Tiếng quát của Bảo như cơn gió thổi bùng lửa giận trong lòng của Hạnh. Cô ấy cứ như thế lao về phía giường, tóm lấy con bé sữa giơ lên cào rồi quát. Anh còn dám ở đây bênh chị ta? Tại sao anh dám như thế chứ? Anh bênh chị ta như thế? Anh giỏi thật đấy. Là còn dám ở đây bênh vực chị ta? Tại sao anh dám làm như vậy chứ? Anh bênh chị ta. Anh được lắm. Anh tệ với tôi thế nào? Tôi sẽ trả cho đứa con rời này y chang như vậy. Nhìn thấy con gái giật mình khóc thét, tôi cả kinh vội vã, rất ống chuyền chạy đến, quỳ xuống chân của Hạnh mà van xin. Chị xin em đấy. Thả con bé xuống đi. Con bé không có tội gì cả. Em cứ trút lên đầu chị đi. Xin em, đừng làm gì con bé cả. Thế trả lời tôi đi. Bố nó là ai? Nói mau lên. Nếu mà không nói, tôi sẽ thả tay cho nó rơi tự do xuống đất đấy. Tôi còn chưa kịp mở lời thì Bảo ở bên cạnh đã tức tối rồi quát lớn. Hạnh, cô điên như thế đủ rồi đấy. Bỏ con bé xuống đi, không thì đừng trách tôi đấy. Hạnh không thèm nhìn chồng, đạp vào mặt của tôi một cái rồi quát lên. Có trả lời không? Bà từ từ đã. Để tôi gọi cả chồng của chị đến đây nghe cho rõ. Một mình tôi sau này hai người lại nói là tôi bịa chuyện. Vừa nói thì Hạnh vừa hạ một tay xuống, móc điện thoại trong túi. Bé sữa lúc này chỉ được giữ bằng một tay. Chỉ cần con bé giãy mạnh, cũng có thể rơi thẳng xuống đất. Tôi vì lo cho con nên dập đầu xuống đất mà van xin. Thôi được rồi, chị nói mà. Em hạ con bé xuống đi, chị sẽ nói. Bố nó. Lời chưa thoát khỏi cổ họng, thì Bảo đã lao nhanh về phía của Hạnh. Hạnh bị bất ngờ ngã thẳng xuống sàn. Tiếng cơ thể của Hạnh tiếp đất, khiến cho toàn thân của tôi cứng đờ. Chẳng kịp nhìn con, tôi cứ như thế liệm đi. Bên tai không còn nghe thấy tiếng khóc của con gái, thế nhưng trong đầu vẫn cố gắng cầu nguyện cho con bé bình an. Bên cạnh tôi lúc này truyền đến tiếng gào khóc của mẹ tôi. Có lẽ là bà đã mua bỉm cho con bé sữa. Vậy là một lần nữa, tôi lại làm cho mẹ đau lòng. Cảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là cảnh Hạnh đang đỏ mặt tía tai chửi ở ngoài cửa. Tóc cô ấy bị Bảo đánh cho rối tung lên. Quần áo thì sộc sạch, hình như là bên mép còn dỉ máu. Và chính điều ấy càng khiến cho Hạnh hăng máu rồi chửi bới. Mày giả vờ ngất á? Mày giả vờ được cả đời thì cứ nằm ở đó đi. Uổng công, tao xem mày như chị em tốt. Có gì cũng tâm sự với mày cả. Thế mà mày trả lại cho tao thế này đây. Đúng là cái thứ đĩ thoá. Mày thấy chồng tao tốt, thấy nhà tao hạnh phúc, thế là mày ghen tị, vào phá nhà tao sao? Mày cũng có con cơ mà, sao có thể khốn nạn như vậy chứ? Phúc đức tài mẫu, mày sống như thế nào thì sau này con của mày nó hưởng hết đấy. Cầm mồm ngay. Tao bảo là mày cầm mồm đi về nhà. Tôi không cầm. Anh có giỏi thì anh đánh tôi đi, đánh chết tôi đi. Anh bổ bệnh có con rơi, bây giờ bị vợ phát hiện còn đánh vợ bênh bổ á? Anh tưởng là nó hay nó tốt đẹp sao? Cái thứ đàn bà có chồng còn lăng loạn, cái loại con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Thế mà nói là mày quỷ tao, sau này làm thông gia á? Có mà mày thông luôn chồng tao thì có, còn đi. Phía ngoài hành lang thì mọi người cũng xúm cả lại để xem. Có người khuyên Hạnh nên bình tĩnh, nhưng mà đa phần là chỉ trỏ mắng nhức tôi. Đúng là đàn bà ngoại tình đã khốn nạn, lại còn ngoại tình với chồng của bạn nữa. Thế phá nát gia đình của người ta, đúng là cạn lời. Hạnh nghe thấy có người bênh mình thì như được tiếp thêm sức mạnh chửi tiếp. Chồng cháu là bạn thân của chồng nó. Nhà cháu với nhà nó thân nhau, khác nào máu mủ đâu. Cái mồm nó lúc nào cũng leo lẻo, dạy cháu cách giữ chồng. Rồi mai này bọn trẻ lớn lên thì lấy nhau, hai nhà làm thông gia, thân lại càng thêm thân. Thế đấy, mọi người xem, nó thân đến độ thông luôn chồng cháu. Cái thứ chó đẻ đâu ra không biết nữa. Con kia, mày vẫn cứ cố tình sao? Có đi về nhà nhanh không? Tôi chả việc gì phải đi đâu cả. Tôi cứ đứng ở đây chờ cho cả thiên hạ biết cái bộ mặt của cả hai người. Đến nước này, tôi cũng chẳng thích gì cái loại chó má nhà anh nữa. Từ tiền cưới xin, con cái, nhà ngoài đều lo cho. Sướng như vậy lại không biết được hưởng. Đã thế, tôi cho anh trích nhục theo nó. Bảo dường như muốn la vào đánh Hạnh, nhưng bị mọi người giữ lại, nên anh không tài nào tiến tới. Bảo bất lực vùng vẫy, không đuổi được vợ về, nên định đóng cửa lại để cho mấy lời kia không làm tổn thương đến tôi. Thế nhưng không được. Người đến xem quá đông, anh và mẹ đẻ của tôi chẳng thể nào chống lại. Bất ngờ có người lao thẳng vào phòng để nhìn mặt tôi. Một người rồi lại một người nữa. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra tôi. Ơ, thế hình như cái con này là chủ sóc quần áo Ánh Dương ở bà Triệu mà. Một người khác cũng dướn người lên nhìn rồi khẳng định. Ơ, thì đúng rồi, đúng nó đấy. Hèn gì nãy cứ thấy quen quen. Mua hàng ở đó mấy lần nên cứ ngờ ngợ. Đúng là cái hàng đàn bà thối thầy. Thằng chồng rõ chăm chỉ nhá. Ngày nào cũng thấy đóng hàng rồi ship hàng cho vợ. Thế mà lại còn không biết an phận đi. Cứ ngửa lên như thế. Cái giống này thì đánh bỏ mẹ nó đi. Để làm gì cho chật đất. Từ nãy đến giờ tôi chỉ dám hé hé mắt để nhìn. Nhìn thấy con, bé sữa vẫn bình an trên tay. Tôi cũng yên tâm nhắm mắt lại. Tôi sợ, Giờ nếu như biết tôi đã tỉnh, thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Mẹ tôi thấy người đến mỗi ngày một đông, sẽ ảnh hưởng đến con gái, nên cúi gập người van xin. Tôi xin mọi người đấy. Con dại cái mang. Có mắng có chửi, cứ đổ lên đầu tôi đi. Là tôi không biết dạy con. Đừng đai nghiến con bé nữa. Nó khổ tâm đến mức băng huyết rồi. Tôi xin mọi người tha cho con bé đi. Băng huyết là nhẹ đấy. Cái loại như nó chết đi cũng không ai tiếc đâu. Tiếng chửi bới chỉ trò tạm ngưng khi bảo vệ và nhân viên của bệnh viện đến can thiệp. Thế nhưng chỉ là tạm bình yên thôi. Bởi vì ngay sau đó thì Vũ lại đến. Anh ta đứng đợi cho bác sĩ đi hết thì mới vào phòng. Chẳng thèm kiêng nể mẹ vợ. Cứ như thế túm ngược tóc tôi lên rồi hỏi. Còn khốn. Có đúng như lời con Hạnh nói không? Có đúng là mày với thằng chó ấy lừa ông không? Trong mắt của Vũ long lên. Trong đó những tia vằn đỏ dọc ngang dữ tợn vô cùng. Tôi không phủ nhận, cũng không phản kháng. Chỉ im lặng rồi khóc. Lại là mẹ tôi xót con van xin con rể. Vũ à, cái giường nó vừa mới tỉnh lại thôi con. Mẹ xin con đấy. Con thả con bé ra đi. Mẹ cắn cơm cắn cỏ lại con. Lỗi là do mẹ. Tất cả là do mẹ. Mẹ quỳ xuống đây van xin con bỏ qua cho nó đi. Nhìn mẹ tôi vừa bế cháu ngoại vừa quỳ lại con rể, lòng của tôi thắt lại. Đau tựa như ngàn mũi kim châm vậy. Một người phụ nữ đầu hai thứ tóc lại đang phải quỳ dưới chân con rể van xin. Còn đau đớn nào hơn nữa. Tóc của tôi bị Vũ nắm chặt nên chưa có thể khóc lóc mà rằng. Mẹ à, mẹ đứng lên đi. Mẹ đừng làm như thế nữa. Con xin lỗi. Thế nhưng bà không chịu nghe. Bà vẫn cố ngước ánh mắt đầy đau khổ lên mà van xin Vũ. Mẹ xin con đấy. Mẹ biết là nó sai. Nó có tội với con. Nhưng mà nó cũng phải trả giá cho hành động sai trái của mình rồi. Xin con. Với tình nghĩa bao nhiêu năm mà tha cho nó lần này có được không con? Vũ buông tóc của tôi ra. Bất lực đập mạnh vào chân giường bệnh rồi hét lên. Tình nghĩa sao? Thế mẹ hỏi con mẹ xem. Lúc nào cắm sừng lên đầu tôi, có nghĩ đến hai chữ tình nghĩa không? Mẹ biết. Mẹ biết tội lỗi nó gây ra không thể nào chuộc được. Biết là nó có tội với con rất nhiều. Thôi thì mẹ không dạy được con. Mẹ lại con một lại. Mong là con bỏ qua cho nó lần này đi. Vừa nói thì mẹ vừa gập sát đầu xuống đất. Tôi muốn lao đến đỡ bà nhưng không kịp. Bà đã lại con rể. Đã vì tôi phải vứt bỏ tự tôn của bản thân. Hạ mình van xin như vậy. Tôi ân hận lắm. Ân hận rất nhiều. Buổi tối hôm ấy thì bố tôi lại bắt ngược xe trở lại Hà Nội. Ông chỉ mới vừa về đến quê. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng lên với con gái. Nhìn gương mặt già nua khắc khổ của bố, tôi chỉ có thể khóc trong ân hận. Còn ông thì đau đớn rồi hỏi. Tại sao lại như thế? Tại sao lại làm như thế hả con? Bố đã nói với con thế nào? Không sống được với nhau thì ly hôn đi. Tại sao lại cứ cố chấp ra đấy? Rồi làm ra cái trò như vậy hả Dương? Con xin lỗi. Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi. Tao không cần cái câu xin lỗi ấy. Người mày cần xin lỗi là thằng Vũ và thằng Bo kia kìa. Mày nghĩ xem. Bây giờ nó biết chuyện, nó sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó đi? Liệu nó có còn muốn gọi mày tiếng mẹ nữa không? Còn... Mẹ thấy tôi bắt đầu hoảng loạn thì vội gàn bố lại. Thôi ông, tôi gọi ông đến đây để có người cho thằng Vũ nó khỏi hành hạ con bé. Thế mà ông cứ lại đai nghiến nó như thế. Con dại cái mang. Nó sai cũng sai rồi. Bây giờ sức khỏe của nó như thế, cứ để từ từ rồi nói sau đi. Lại từ từ. Thế bà có biết mấy hôm nay bên nhà thông gia gọi cho tôi mắng vốn nhục nhã thế nào không? Tôi vì sợ nó kích động, cắn răng không dám nói. Bây giờ thì nhục quá nhục con à. Sau hôm ấy thì bảo ngày nào cũng đến tìm tôi. Nhưng mà bố mẹ tôi nhất quyết đuổi anh về. Ông thậm chí còn ném thẳng dép vào mặt của bảo rồi chửi lên. Cút ngay. Tránh xa con gái của tôi ra. Anh đừng có nghĩ là anh bênh vực bảo vệ con gái tôi trước mặt vợ anh. Thì chúng tôi sẽ cảm thấy vui. Ngược lại, tôi cảm thấy khinh bỉ anh hơn đấy. Ngay cả người đầu ấp tay gối với anh còn đối xử tệ như thế. Thế sau này khi anh cản tình với con gái tôi, cũng chẳng khác gì đâu. Tôi mời anh tránh xa đời con tôi cho nó đỡ khổ đi. Cháu xin lỗi. Cháu biết là cháu làm khổ Dương. Nhưng mà cháu xin bác, cho cháu được có cơ hội lo cho mẹ con của ấy. Kể cả cái xưa có là con của cậu đi chăng nữa, tôi cấm nó nhận cha. Cháu của tôi không có loại cha cảm tình như cậu đâu. Chuyện càng ngày càng đi xa khi mà Hạnh tung thông tin ngoại tình của tôi và Bảo lên mạng xã hội. Ai ai cũng đứng về phía cô ấy để chửi rủa tôi. Họ không ngừng thốt ra những câu cay độc như: cái con đĩ này, bán quần áo, thế bán luôn cả nhân cách hay sao mà ngủ với chồng của bạn thân như thế? Hay đại loại như những câu: thế cái loại mà đến bạn thân của chồng cũng không chừa như thế, cái giống đĩ thóa lăng loạn, tao mà là nó, tao chết đi cho đỡ nhục ấy. Thì những cái loại thế này có biết nhục là gì đâu. Nó bán quần áo ở Bà Triệu đấy. Cái giống nó mà biết nhục thì làm gì có chuyện đẻ cả con với nhân tình rồi bắt chồng nó đổ vỏ như thế. Và vô vàn những lời chửi bới, chúng như một sức mạnh vô hình, dồn ép tôi vào ngõ cụt. Đã có lúc tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng mà nhìn con gái, nhìn bố mẹ, tôi lại không đành lòng. Tôi làm khổ bố mẹ như thế là quá đủ rồi. Tôi phải sống để còn chuộc lại lỗi lầm. Tôi khóc, bố mẹ khóc. Cũng may là phòng bệnh chỉ có mình tôi, nên mới không ảnh hưởng đến người khác. Thời gian tiếp theo bố mẹ tôi thậm chí còn không dám mở cửa phòng, bởi vì chỉ cần mở ra thôi là có người đi qua chỉ trỏ bàn tán. Không chịu được áp lực nên tôi đành phải xin xuất viện về sớm. Chuyện kinh doanh cũng đành phải gác lại, bởi vì ngày nào cũng có người đến phá không thể buôn bán. Tôi bấm bụng trở về quê làm khổ bố mẹ. Nhìn ông bà cả ngày không dám ra đến cổng, tim tôi đau thắt lại. Cứ như thế tôi lại tự sủa ra bản thân. Có lúc tôi ước thà là bố mẹ cứ chửi, cứ cầm roi mà đánh, có lẽ là tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Tôi không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy ông bà cứ khổ sở vì tôi như vậy. Vũ có bằng chứng tôi ngoại tình nên đơn phương ly hôn và giành quyền nuôi con. Mặc cho tôi van xin, Vũ vẫn quả quyết không cho tôi nhìn mặt con đến một lần. Tôi nhớ thằng bé, nhớ cô bò đến mức mất ngủ, nhưng mà tìm đến nhà chồng chỉ nhận lại được những lời xỉ vả của mẹ chồng. Thế là còn mặt dày mà mò đến đây nữa sao? Mẹ à, con xin mẹ đấy, cho con gặp cô bò đi, chỉ một chút thôi cũng được. Tao đã nói rồi, mày cút ngay khỏi nhà tao, cả bần nhà tao. Cái giống khốn nạn, mày gặp thằng bé để mà lây nhiễm những cái khốn nạn của mày cho nó sao? Nó thà không có mẹ còn hơn, cái loại lăng loạn đi thoá. Bà chửi đến đâu tôi khóc đến đó. Nhớ con nên cứ như thế tôi quỳ thụp xuống chân của bà van xin. Mẹ, con không lại gần thằng bé cũng được, không nói chuyện cũng được, chỉ xin mẹ cho con nhìn thằng bé từ xa thôi. Con chỉ nhìn một lát sẽ tự đi. Con hứa là không lại gần thằng bé, con hứa đấy. Tao đã bảo rồi, cút ngay. Cháu tao không có người mẹ như mày, mẹ nó chết rồi. Bà đuổi thế nhưng tôi vẫn cứ gan lì đứng ở cổng, gào khóc van xin. Tiếng khóc của tôi kéo theo những người hàng xóm hiếu kỳ đến hóng chuyện. Họ chỉ trò sỉ nhục, nhưng mà tôi cứ mặc kệ. Lúc này thì tôi chỉ muốn được thấy con thôi. Bố chồng tôi vốn là người trọng sĩ diện. Ông thấy hàng xóm xúm quanh nhà mình, thì với luôn cái đòn gánh lao ra cổng đánh tôi. Cút ngay khỏi nhà ông. Mày mang nhục về nhà ông như thế chưa đủ sao? Mày mà không cút, ông đánh chết mày nhé. Ông cứ như thế vừa đánh vừa đạp, khiến cho tôi lăn lông lốc trên đường. Đầu thì đập cả xuống nền xi măng tóe máu, cũng chẳng thấy ông ngừng tay. Hàng xóm cũng chẳng một ai lên tiếng khuyên can. Họ cho rằng người như tôi đáng bị như thế, nên chỉ im lặng đứng xem. Cho đến khi đuổi tôi tránh xa được cổng nhà ông, thì ông không quên nhổ thẳng một bãi nước bọt lên người tôi, rồi quay vào nhà. Tôi đau đớn quằn quại trên nền đất, khóc mệt thì lại cố núp một góc để mong được nhìn thấy con. Đợi mãi cũng không thể nào nhìn thấy cái bóng của cô bò. Dường như là họ đã mang thằng bé đi xa. Vậy là hết. Tôi thất thểu lê từng bước trở về. Bầu trời ngày hôm đó vẫn cao, vẫn xanh. Cảnh vật xung quanh vẫn y như ngày tôi mới về làm dâu vậy. Ngày ấy đón rước linh đình, tôi lại cứ ngỡ là mình là một kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Không ngờ tránh tay tôi lại phá vỡ tất cả. Đi bộ ra đường lớn để bắt xe. Thế nhưng không một chiếc xe nào chịu dừng lại. Họ nhìn cái dáng vẻ khổ sở của tôi, lắc đầu xua tay rồi đi mất. Mãi đến tối muộn sau khi tôi sửa sang lại quần áo, đầu tóc, mới có xe chịu dừng lại cho tôi lên. Vừa về đến đầu ngõ thì mẹ tôi đã lao ra lo lắng rồi hỏi han. Thế con đi đâu đấy? Đi đâu mà cả ngày mẹ gọi không nghe máy thế hả Dương? con có biết là mẹ lo lắng thế nào không? Tôi nhìn mẹ, lại nhìn căn nhà đã gắn bó cả tuổi thơ, dầu dĩ buồn bà chứ. Con xin lỗi. Cả đêm hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt. Tôi nhớ con trai, nhớ cái giọng nói ngọng nghịu của nó, nhớ cái cách nó thơm vào má tạm biệt mỗi sáng đến trường, nhớ hơi thở quen thuộc của con, nhớ những lúc con gọi em rồi cười đùa. Nhớ con, nhưng mà chỉ có thể nhìn ngắm con qua màn hình điện thoại. Bức ảnh bé xíu ấy chẳng thể nào khỏa lấp đi nỗi nhớ trong tôi. Bất ngờ có tin nhắn từ số lạ gửi đến. Một tin rồi hai tin. Nhiều đến mức tôi không đọc kịp. Toàn bộ số tin nhắn đều là người ta chửi bới sủa giả tôi. Thế ăn chồng của bạn có ngon không thế? Có sướng không? Đồ chó cái. Cái đồ con giáp thứ 13. Tao rủa cho mày. Rồi cho cả cái đứa con hoàng ấy chết không toàn thây. Càng đọc thì tâm trạng của tôi lại càng tồi tệ. Và rồi tôi quyết định giải thoát. Giải thoát cho chính bản thân tôi. Giải thoát cho cả những người thân bên cạnh tôi. Chỉ cần tôi chết đi, tôi chết là xong thôi. Bố mẹ tôi sẽ không còn chịu nhục vì tôi nữa. Cô bò cũng không còn mang tiếng có người mẹ lăng loạn. Bà xưa cũng sẽ không bị người đời chửi rủa cùng tôi. Tôi tìm đến cái chết mà chẳng để lại lời nhắn nhủ nào cả. Bởi vì tôi nghĩ làm như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Sợi dây thừng kia vất vả lắm tôi mới buộc được lên trên xà ngang. Chỉ một phút nữa thôi, đứa con bất hiếu này sẽ không còn làm khổ bố mẹ nữa. Một phút nữa, các con tôi cũng sẽ không phải xấu hổ bởi vì có một người mẹ như tôi. Cạch một tiếng, chiếc ghế nhựa bị tôi đẩy đổ xuống sàn. Đôi chân chớ vỡ trong không trung. Cứ như thế tôi nhắm chặt mắt chờ đợi thần chết đến. Đúng lúc đôi mi của tôi khép lại, thì bà sữa bất ngờ khóc lớn. Chẳng hiểu là do tâm trạng tôi đang tồi tệ, hay là do con bé cảm nhận được việc sắp xa mẹ, mà tôi lại cảm thấy tiếng khóc của con gái như bị ai và oán trách lạ thường. Phía phòng bên có tiếng mẹ tôi lo lắng rồi hỏi sang. Thế con bé nó làm sao mà khóc ghê vậy con? Bà luôn như vậy. Chỉ cần cháu ọ ẹ vài câu là bà biết ngay. Tôi dám chắc là bà cũng đang buộc lại tóc để chuẩn bị sang bên này ngó xem mẹ con tôi có tự xoay sở được hay không. Ngày mới ở viện về, bà có nói để bà ngủ cùng, có gì còn phụ chăm con bé. Nhưng mà tôi nhất bắt bà trở về phòng. Ngủ một mình sẽ cực đấy. Nhưng mà tâm trạng của tôi đang không tốt, lại cứ hay khóc đêm. Tôi không muốn khiến cho mẹ buồn thêm nữa. Bấy nhiêu chuyện tôi gây ra là quá đủ rồi. Dương, sao không dỗ con bé đi con? Để nó khóc lặng đi như thế. Tôi vẫn không trả lời. Đúng hơn là tôi không thể nào trả lời được nữa. Bởi vì lúc này cổ tôi đang bị sợi dây thừng siết chặt. Theo phản xạ của con người, chân tay của tôi bắt đầu khua khoáng khắp nơi. Vừa giãy đạp, vừa cố nhìn con thêm chút nữa. Tôi muốn lưu lại hình ảnh của con gái trong ký ức thật rõ nét. Con gái à? Mẹ xin lỗi. Xin lỗi đã để cho con chào đời vào lúc cuộc sống của mẹ khốn khổ nhất. Xin lỗi vì đã ích kỷ bỏ lại con mà ra đi như vậy. Lúc này tôi bắt đầu có cảm giác nóng mặt. Mắt cũng hoa lên không nhìn rõ được nữa. Cổ bắt đầu chuyển đến đại não một cơn đau nhói. Bởi vì sợi dây thừng siết chặt khiến cho tôi vô cùng khó thở. Nhịp tim cũng như thế tăng theo. Trong mắt của tôi không còn hình ảnh đứa con gái bé bỏng, mà thay vào đó là những dòng ký ức ùa về. Ký ức cứ như thế trải dài khắp cuộc đời của tôi. Từ những khoảnh khắc tuổi thơ bên bố mẹ cho đến khi tôi lớn hơn một chút. Rồi cả những năm tháng ngọt ngào bên Vũ. Rồi đến hình ảnh cô bò đang chu môi lên để thơm lên trán mẹ. Trước khi đến trường, khoảnh khắc tôi được chạm vào con gái, rồi cả bảo nữa. Ký ức bên anh cũng được tua lại trong đầu. Từng chút một, dòng ký ức ấy chính là thứ giày xé tâm can của tôi. Nước mắt rơi thành dòng, đôi tay của tôi cứ như thế chới với đưa ra phía trước, như muốn níu giữ lại tất cả. Nhưng mà rồi chưa kịp chạm đến thì tôi đã dần mất đi ý thức. Đầu óc trống rỗng, tựa như đi vào cõi hư vô. Chẳng rõ là thực hay ảo. Nhưng mà tôi nhìn thấy bà nội. Bà đang đứng ngay trước mặt tôi. Bà chẳng còn cười với tôi như ngày còn bé, mà cúp vào đầu của tôi một cái rõ đau rồi mắng. Mày phải sống, không được phép chết. Sống mà trả hết cái nghiệp mày gây ra trên đời. Bây giờ mà mày tìm đến cái chết cho nhẹ cái thân mày, thế còn bố mẹ mày, còn những người thân của mày thì sao? Mày mang nhục đến cho họ rồi bỏ đó mà đi như thế sao? Câu nói của bà nội như thức tỉnh tôi. Lúc này tôi lại muốn sống, muốn vùng vẫy để thoát ra. Thế nhưng không kịp nữa. Tôi kiệt sức. Tôi lịm dần đi. chẳng rõ là bản thân đang trôi về phương nào. Tôi cứ ngỡ là mình đã chết, ngỡ là mình không còn cơ hội gặp lại mọi người nữa. Ngờ đâu tôi bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ tôi thằn khóc. Con ơi là con, sao mà đến nông nỗi này chứ? Con à, tỉnh lại đi con. Thế mẹ có mệnh hệ gì thì mẹ chết chứ mẹ sống làm gì nữa đây? Cái bà này, chết với chóc cái gì chứ? Thế ông xem đi, cả tiếng đồng hồ rồi, nó có tỉnh lại đâu. Thế liệu là con mình có tỉnh lại được không hả ông? Bà điên à? Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi. Chắc là nó mệt đấy. Dạo này đêm nào tôi cũng thấy nó khóc cả. Biết là tại nó gây ra đấy. Thế mà nhìn con nó héo hon gầy mòn như thế, tôi cũng đau xót lắm chứ. Nhiều lúc muốn khuyên nó đi đâu đó thật xa, đợi cho mọi thứ lắng xuống thì hãy trở về. Nhìn lại con bé xưa còn non quá, đi thì sợ con bé nó khổ, nên lại thôi. Thương con xót cháu, chỉ biết lén thở dài thôi. Vẫn là tôi làm cho bố mẹ tôi phải khổ. Tôi cứ nghĩ chết là hết. Bây giờ mới hiểu, chết sẽ càng khiến cho bố mẹ tôi đau khổ hơn mà thôi. Tôi thương cu bò, nhớ nhung nó như thế nào, thì bố mẹ tôi cũng thương tôi y chang như vậy, thậm chí là còn hơn nữa. Vậy mà mới một chút tôi đã định ích kỷ, tước đoạt đi chính mạng sống mà bố mẹ đã cho tôi. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Mở mắt ra nhìn bố mẹ, nhìn anh chị rồi bật khóc nức nở. Mẹ tiến đến ôm tôi vào lòng, mà tôi vẫn chẳng thể nào ngừng khóc. Tôi biết là tôi sai, biết là bản thân đã làm ra loại chuyện không một ai có thể tha thứ. Tôi cũng biết tổn thương tôi gây ra cho Hạnh là vô cùng lớn. Dù có nói trăm ngàn lời xin lỗi thì cũng không thể nào chuộc tội. Tôi có tội và tôi cũng đã cố gắng van xin Hạnh tha thứ. Vậy mà cô ấy vẫn dồn tôi đến chân tường. Tôi biết là mình không có tư cách trách móc hay giận hờn ai. Tôi làm sai thì tôi phải chịu hậu quả. Chỉ thương cho bố mẹ, thương cho hai đứa nhỏ vì tôi mà lao đao theo. Nín đi con, đừng có khóc nữa. Có mẹ đây rồi. Con sai rồi. Mẹ à, biết sai là tốt. Lần sau đừng có dại dột nữa nghe con. Có chuyện gì tại sao không nói với mẹ mà lại dại dột như vậy chứ? Thế con có biết nhìn con như thế này, mẹ chết từng khúc ruột không? Con xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Bố ở bên cạnh cũng tiến đến ôm cả tôi và mẹ vào lòng. Giọng của ông có phần lạc đi, nhưng vẫn cố an ủi. Con à, đời người thì không có ai chưa từng mắc sai lầm cả. Quan trọng là phải biết sửa sai. Rồi một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố nói phải đấy. Em đừng để cho bố mẹ phải chịu cảnh người tóc bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Ngần ấy chuyện đủ khổ lắm rồi. Bây giờ em còn như thế nữa thì bố mẹ sống làm sao được đây? Tôi nhìn anh trai khẽ gật đầu. Tôi sai. Thế thì tôi phải sống để sửa sai. Giây phút cận kề với cái chết, tôi mới nhận ra là mình đã sai thế nào. Tôi phải cố gắng sửa sai để những người thân yêu của tôi được yên lòng. Dù cho tôi đã mất đi tất cả, mất con, rồi mất luôn cả sự nghiệp gây dựng bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn phải sống. Phải sống để chuộc lại lỗi lầm. Cái tin tôi tự tử chẳng hiểu sao lại đến tai của Bảo. Anh liên tục nhắn tin rồi gọi điện cho tôi. Lòng của tôi cũng có chút nhớ thương anh, nhưng mà không dám liên lạc. Tôi sợ làm cho bố mẹ thất vọng, rồi sợ cả cơn thịnh nộ của Hạnh, nên đành phải gạt nỗi nhớ sang một bên. Hôm nay tôi được ra viện, trở về nhà tôi nhất định sẽ làm lại. Sai thì cũng sai rồi, đâu thể nào ủ ruột mãi để làm khổ mọi người như thế. Tôi làm sai thì chính tôi cũng phải tự đứng lên sửa sai. Đang mải mê suy nghĩ mông lung thì tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy Bảo đứng phía ngoài cổng. Vừa thấy tôi thì anh đã lao đến ôm chặt tôi vào lòng, nghẹn ngào rồi hỏi. Em đây rồi, em có sao không? Có đau chỗ nào không? Tôi khẽ lắc đầu đẩy Bảo ra, nhưng mà anh lại không chịu buông, cứ đau khổ trách tôi. Dương à, tại sao em lại như vậy chứ? Sao lại dại dột như thế? Thế em đi rồi thì anh và con phải làm sao đây? Tại sao? Bụp một tiếng, Bảo còn chưa nói hết câu đã bị bố tôi đánh mấy cái vào lưng. Vừa đánh bố tôi vừa chửi. Tao đã bảo mày rồi, tránh xa con gái của tao ra. Những gì lần trước tao nói trong điện thoại, mày không nhớ sao? Cũng chính bởi vì mày, nó mới phải tìm đến cái chết. Bởi vì mày mà cuộc sống của nó mới khổ sở như vậy. Thế tại sao còn không chịu buông tha cho nó đi? Hóa ra là hôm tôi tự tử, bà bỗng nhiên nóng ruột nên gọi cho tôi. Chẳng ngờ bố tôi lại là người bắt máy. Ông đang lo lắng cho con gái, nay lại nhìn thấy Bảo gọi bao nhiêu cuộc. Ông tức giận chút cả lên đầu của anh. Cũng vì nóng giận nên ông mới buột miệng mà nói cho Bảo biết về tình trạng của tôi. Biết tin bởi vì sốt ruột nên anh đã đến tận đây để tìm gặp tôi. Bố tôi nhìn thấy anh lại càng giận dữ. Còn mẹ tôi điềm tĩnh hơn một chút, nhỏ nhẹ khuyên chồng. Thế có cái gì từ từ vào nhà rồi nói. Vào cái gì? Cái thằng này không được phép bước chân vào nhà tôi. Thế chả nhẽ là ông muốn cãi nhau ở đây, để hàng xóm mà chứng kiến sao? Cái giường, nó cũng đã đủ điều tiếng rồi. Ông làm ơn, nghĩ cho con một tí đi. Bố nhìn tôi, cơn nóng giận bỗng xẹp xuống một tí. Cứ như thế ông không vui mở cửa bước vào nhà. Bà cũng dìu tôi lặng lẽ đi phía sau, còn mẹ tôi thì bế con bé sữa đi bên cạnh. Không khí trong nhà bởi vì sự xuất hiện của Bảo trở nên vô cùng căng thẳng. Anh mặc kệ ánh mắt tức giận của bố, cứ như thế kiểm tra khắp người tôi. Cho đến khi chắc chắn tôi không sao, thì tiến lại gần mẹ tôi lễ phép rồi nói. Bác cho cháu bế con bé một chút có được không ạ? Cái này... Không có ấm bế gì cả. Cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. Bảo nhìn bé xưa ánh mắt chứa đầy những yêu thương, nhưng lại không dám làm trái ý bố tôi. Đành luyến tiếc đi ra ghế ngồi xuống. Bố tôi từ xưa đến nay là một người nóng tính, lại thêm việc sót con gái, chửi mắng Bảo khá nặng lời. Bảo chỉ im lặng lắng nghe, không cãi lại dù là nửa câu. Chờ cho đến khi bố tôi nói xong thì anh mới nhẹ nhàng thưa chuyện. Dạ, hôm nay cháu đến đây. Trước là vì lo cho sức khỏe của em Dương. Sau nữa là để thưa với hai bác, việc cháu và Hạnh đã chính thức ly hôn. Cháu... Ly hôn hay kết hôn, đó là việc riêng của cậu, không liên quan đến chúng tôi. Nhưng mà cháu thương em Dương thật lòng. Cháu có thể làm tất cả vì em ấy. Chỉ xin bác thương tình, cho cháu được quan tâm chăm sóc em ấy. Bố tôi nghe xong đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Tránh xa nó ra. Đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con nó nữa. Như thế thì mới là thương nó. Thế cậu nhìn đi. Vì cậu, vì áp lực từ vợ cậu, con gái của tôi mới đến nông nỗi này. Nếu như không có cậu, cuộc sống của nó mới là tốt đẹp. Cháu xin bác đi. Bọn cháu đã có con chung. Thân làm bố, cháu cần phải lo cho bé sữa đầy đủ. Cháu xin bác. Cháu hứa sẽ không để mẹ con của ấy phải buồn. Cháu sẽ cùng Dương đi đến một nơi mới. Ở đó, bọn cháu sẽ làm lại tất cả. Cháu hứa sẽ chăm lo cho mẹ con của ấy đầy đủ. Xin bác hiểu cho cháu. Cậu cũng là bố. Cậu hiểu cảm giác của một người bố khi chứng kiến đứa con của mình phải đau khổ. Coi như tôi xin cậu đi. Buông tha cho con bé được không? Tôi vừa thương bố, nhưng mà nếu như ở lại đây sẽ rất khó để tôi làm lại. Điều tiếng có thể lắng xuống, thế nhưng ác cảm mọi người dành cho tôi không bao giờ có thể hết được. Ở lại đây, đối mặt với những chỉ trích soi mói của người đời, tôi sợ. Sợ là mình sẽ không đủ mạnh mẽ vượt qua. Còn Bảo, tôi thương anh thật lòng, cũng từng mơ được sống bên anh. Nhưng mà đó chỉ là trước kia. Khi biến cố chưa xảy ra, khi mà tôi vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản. Còn bây giờ tôi không đủ can đảm. Người ta nói đúng, không một ai có thể biết ngày mai thế nào cho đến khi chúng diễn ra. Và tôi cũng như vậy. Tôi không lường trước được mọi thứ lại tồi tệ đến mức này. Không đong đếm được cơn thịnh nộ của Vũ và Hạnh cho đến tận khi mọi việc vỡ lở. Như nhận được sự phân vân từ tôi, Bảo cố gắng van xin thêm. Bác nói là bác thương Dương. Vậy có thể để cho cô ấy tự quyết định được không? Nếu như cô ấy nói không muốn gặp cháu, không còn thương cháu, cháu sẽ đi, sẽ biến mất và không bao giờ làm phiền bác nữa. Còn nếu như ngược lại, cháu mong được bác chấp thuận. Lửa giận trong mắt bố tôi vẫn chưa vơi đi, nhưng mẹ tôi đã kịp níu tay ông phân tích. Ông à, cuộc sống của cái Dương cứ để cho nó tự lựa chọn đi. Sau này có ra sao, nó cũng không thể nào oán trách chúng ta nữa. Mẹ nói đúng, cuộc sống này là của tôi. Tôi phải tự lựa chọn và chịu trách nhiệm. Nghĩ như vậy bố quay sang nhìn tôi bất lực rồi hỏi. Dương, thế con muốn thế nào đây? Tôi nhìn bố, cố gắng đến đâu cũng không thể nào đọc được suy nghĩ trong mắt của ông, bởi vì nỗi u buồn đã che lấp đi tất cả. Nếu như bây giờ đi theo Bảo, chắc chắn ông sẽ thất vọng về tôi. Đồng ý là tôi sai khi có quan hệ ngoài luồng với Bảo, khi là kẻ thứ ba chen chân vào giữa anh và Hạnh. Nhưng mà gia đình của anh vốn đã bất ổn. Không có tôi thì cũng chưa chắc họ có thể ở bên nhau. Tôi có tội, tôi cũng phải trả giá. Hạnh cũng khiến cho cuộc sống của tôi lao đao, mất hết tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi và Bảo đều không vướng bận gia đình. Tôi chỉ còn lại mình bé sữa. Thời gian qua nó đã khổ theo tôi. Thật lòng là tôi không nỡ nhìn con lớn lên mà không có cha. Sẽ đau xót lắm nếu như sau này có ai đó độc mồm gọi con là đứa không cha. Tôi khổ thì tôi chịu được, nhưng mà con thiệt thòi tôi không cam tâm. Một lần nữa tôi lại trở thành đứa con bất hiếu khi chọn lựa. Bố à, con thương anh ấy. Dường ơi là dường, tao nuôi mày lớn đến tầng này, sao con lớn mà không có khôn hả con? Người đời sỉ nhục mày như thế chưa đủ tỉnh ra sao? Mày đi theo nó, cả làng cả tổng người ta chửi vào mặt tao, chửi vào mặt mẹ mày rằng không biết dạy con. Thế rồi người ta cười nhạo cả vào cái mặt của mày nữa, mày hiểu không con? Bố à, con sẽ đi thật xa, đi đến nơi khác để lập nghiệp. Bố siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh phân tích cho tôi nghe. Đi đâu? Có đi lên rồi cũng không hết nhục được. Thế mày xem đi, vợ nó, con nó cũng bỏ. Thế thì sau này lúc cơm không lành, canh không ngọt, nó đối xử với mày như thế nào đây? Mày cứ thế này thì tao với mẹ mày làm sao mà sống được yên đây? Bố à, anh Bảo không phải là người như thế đâu. Con tin anh ấy. Ôi giời à, con với chả cái. Bên thế này tôi mặc xác nó chết đi cho đỡ nhục. Bố tôi vừa khóc vừa tự đấm vào ngực của mình. Tôi xót bố muốn ngăn lại, nhưng vừa mới lại gần thì ông đã mắng ngay. Cút ngay, cút ngay đi theo nó đi, đi cho khuất mắt tao. Từ nay tao xem như không có đứa con mất dạy như mày. Bố à, không bố con gì nữa, cút ngay. Bà đâu? Đưa chàng ngay con cho nó, đem đồ của nó vứt hết ra sân đi. Mẹ tôi biết là chồng đang giận nên vội vã khuyên can. Thôi mà ông, có gì từ từ nói, con nó mới khỏe lại thôi. Cháu thì còn nhỏ như thế, ông đuổi nó đi như thế biết đi đâu đây? Đi đâu mặc xác nó. Sướng không muốn sướng, cho nó chết đi. Từ hôm nay tôi và bà chỉ có mình thằng Dũng và cái Dung là con thôi. Còn cái con này coi như chết rồi. Ông, ý tôi đã quyết, bà đừng có nói nữa. Bảo nhìn thấy tôi khóc lóc dập đầu lại cha lại mẹ thì xót xa đến cùng tôi vái lại. Vừa dập đầu anh vừa nói, lỗi này do con gây ra, con sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại cho hai mẹ con cô ấy. Mong hai bác đừng mắng Dương nữa, cô ấy đủ khổ lắm rồi. Việc nhà tao chưa đến lượt mày xen vào. Mày cút ngay, cút hết đi cho khuất mắt tao. Tôi mặc kệ cho nước mắt rơi mà cúi lại bố cho đủ ba lại. Sau đó quay sang mẹ rồi nói, mẹ à, con gái bất hiếu chỉ có thể dập đầu ba cái tạ lỗi với bố mẹ. Sau này không có con, bố mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tôi khóc và mẹ tôi cũng khóc theo. Bà nửa muốn giữ con gái, nửa thì lại sợ chồng, nên chỉ có thể ôm cháu ngoại rồi khóc. Bảo thương tôi, xót cho tôi cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ có bố là đang xoay lưng lại, là ông đang giận, không muốn thấy mặt tôi, hay là vì ông sợ mọi người sẽ thấy ông khóc. Tôi không biết nữa, chỉ biết lòng tôi đang rất đau. Tôi bất hiếu, tôi có tội với đấng sinh thành. Kiếp này xem như tôi nợ họ. Nếu như có kiếp sau thì nhất định tôi sẽ tìm họ để báo đáp công ơn. Tôi bước khỏi cổng, xoay người lại, nhìn ngắm căn nhà lần cuối. Bất ngờ nhìn thấy bố đang lén nhìn tôi qua khung cửa sổ. Từ góc này tôi không thấy được rõ gương mặt của ông, nhưng mà tôi chắc chắn ông đang vô cùng đau lòng vì tôi. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Ngày hôm nay ông phải thốt ra những lời làm tổn thương tôi, nhưng mà lòng của ông có lẽ đau đớn gấp vạn lần. Bố à, con gái bất hiếu. Tôi và Bảo rời bỏ Hà Nội, dùng số tiền ít ỏi dành dụm được để vào Nam lập nghiệp. Sức khỏe của tôi vô cùng yếu, lại vướng con nhỏ, nên chỉ có thể ở nhà nội trợ. Gánh nặng kinh tế đổ cả lên vai của Bảo. Cũng may là Bảo đã có kinh nghiệm, cộng với đây là thành phố lớn, nên có thể thuận lợi mà tìm được một công việc ưng ý. Tiền lương không quá cao, nhưng một nhà ba người bọn tôi nếu như chắt chiu thì vẫn đủ sống. Cuộc sống bên anh không được trọn vẹn, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Anh quan tâm chăm chút cho mẹ con tôi từng ly từng tí. Đi làm thì thôi, chứ nghỉ thì anh lại quanh quẩn ở nhà với vợ với con. Anh biết là sức khỏe của tôi không được tốt, nên việc gì có thể làm, anh đều dành làm hết. Có đêm bé Sữa bị ốm, anh còn thức đêm dỗ dành con để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi. Gánh nặng kinh tế đổ cả lên vai, nhưng mà anh chưa một lần kêu than hay nặng lời với tôi. Tôi và Bảo xa quê nên cũng chẳng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chỉ có chiếc nhẫn nhỏ anh tặng tôi xem như đính ước. Tôi cũng đã qua cái thời mộng mơ nên không quá quan trọng hình thức. Đăng ký hay không cũng chỉ là tờ giấy nhỏ. Nếu như chúng tôi không thương nhau thì tờ giấy ấy cũng trở nên vô nghĩa. Bởi vậy tôi không hề buồn khi bản thân của mình không được xã hội và pháp luật công nhận. Ngược lại, tôi còn cảm thấy may mắn khi mà sau bao nhiêu chuyện vẫn được Bảo trân trọng và yêu thương. Cứ tưởng đi xa rồi thì sóng gió sẽ ở lại. Thật không ngờ trong một lần đi chợ mua đồ ăn, có người đã nhận ra tôi. Người ta chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói lớn: "Ơ, cái con này là cái con ngoại tình với chồng của bạn thân đây mà. Clip bị đánh ghen của nó hôm trước có người mới share lại đây. Đúng là nó rồi." Chỉ với một câu nói, tất cả ánh mắt xung quanh đó đều đổ dồn về phía của tôi. Ánh nhìn dò xét khinh bỉ của họ luôn khiến cho tôi ám ảnh. Ngay lập tức tôi xoay người bỏ chạy thật nhanh. Giống như thể chỉ cần chậm một bước thôi thì những đau khổ ngày trước sẽ lặp lại. Chợ ngay gần đó nên chỉ vài phút là tôi đã về đến phòng trọ. Về đến nhà mà chân tay của tôi chẳng hiểu sao cứ nhũn ra. Cơ thể cứ như thế đổ gục xuống nền nhà. Hai tay giữ chặt lấy lồng ngực, cố gắng kiểm soát nhịp tim của bản thân. Mãi cho đến khi bé Sữa ngủ dậy, tôi mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút. Buổi tối đó tôi kể với Bảo. Nhìn nét hoảng loạn trong mắt tôi, Bảo không kìm được mà ôm chặt vào lòng an ủi. "Không sao đâu. Sau này thì việc đi chợ cứ để anh lo. Em ở nhà lo tốt cho con là được. Em để cho con ngủ một mình như thế, anh cũng không yên tâm đâu." "Nhưng mà em sợ lắm. Em sợ họ nhận ra mình rồi đến tận đây chửi rủa như ngày trước." "Có anh đây rồi. Có anh bảo vệ cho hai mẹ con rồi. Đừng sợ nữa. Có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ thay em gánh vác. Anh sẽ không để cho ai làm tổn thương hai mẹ con nữa đâu. Đừng sợ nhé." Bảo vừa ôm vừa xoa nhẹ lên trên lưng của tôi trấn an. Được anh an ủi, tôi cũng vơi bớt nỗi sợ. Mấy ngày sau thì Bảo đi làm về, lại vội vã đi chợ mua đồ để cho tôi nấu ăn. Nhìn anh vất vả, tôi không đành lòng. Tôi biết là bản thân chẳng thể nào trốn mãi nơi góc nhà. Trước sau gì cũng phải đối mặt với mọi chuyện. Thế nên chờ cho mọi chuyện lắng xuống như lời Bảo nói thì sẽ rất lâu. Chưa kể là Hạnh vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Lâu lâu cô ấy lại chia sẻ những hình ảnh cũ để cho mọi người thay nhau chỉ trích tôi. Nếu như tôi cứ mãi trốn tránh, chỉ sợ là anh sẽ phải vất vả. Anh đi làm đã đủ mệt lắm rồi. Đến ngay cả việc đi chợ nấu một bữa cơm ngon đợi chồng về, tôi cũng không làm được, thì làm gì được cho anh nữa đây. Trải qua vài đêm suy nghĩ, tôi cũng đưa ra được quyết định cho bản thân. Thay vì đợi thời gian lắng xuống, tôi nên thay đổi bản thân của mình có lẽ tốt hơn. Nơi này toàn là người lạ. Chỉ cần tôi thay đổi vẻ ngoài đôi chút thì chắc chắn sẽ không có ai nhận ra. Suy đi tính lại như vậy, tôi quyết định cắt bỏ đi mái tóc dài quen thuộc. Mái tóc mà Bảo vẫn luôn hít hà mỗi lần trở về nhà. Bây giờ cắt nó đi, chắc chắn là anh sẽ không vui. Nhưng mà ngoài cắt tóc, tôi không nghĩ ra cách nào để thay đổi nhanh nhất. "Cái gì thế này? Anh đã nói là anh thích em để tóc dài cơ mà." "Chỉ là em muốn thay đổi thôi." "Em thay đổi để làm gì? Em ở nhà cả ngày như thế, thế đi đến đâu mà phải thay đổi chứ?" Tôi lắc đầu, còn chưa kịp thanh minh thì anh đã đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi không nghĩ là việc tôi cắt tóc lại khiến cho anh tức giận đến mức này. Biết là anh không thích tôi cắt tóc, nhưng mà phản ứng của anh quả thực khiến cho tôi tủi thân đến bật khóc. Bảo bỏ đi đến mãi nửa đêm mới trở về, người thì nồng nặc mùi rượu. Anh cứ như thế chỉ vào mặt của tôi cằn nhằn: "Tôi cực khổ kiếm tiền, còn em thì lại như thế. Tôi không cấm em đẹp, nhưng mà mái tóc, anh đã nói thích em để tóc dài rồi cơ mà, em sao vậy?" Em xin lỗi vì làm mà không hỏi ý anh. Em vốn là không tôn trọng tôi. Em có biết ngày hôm nay công ty cắt giảm nhân sự, tôi là nhân viên mới nên bị buộc thôi việc. Tôi đã rất buồn, cứ tưởng là về nhà có em, có con sẽ khá hơn. Không ngờ em lại càng làm cho tôi buồn hơn nữa. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là bởi vì mất việc, vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền, chứ không phải vì Bảo hết thương tôi như tôi nghĩ. Anh nói một hồi thì nằm vật ra ngủ. Gương mặt thư sinh ngày nào bây giờ đã vì tôi mà khắc khổ thêm vài phần. Thương anh nhưng mà tôi lại không thể nào san sẻ bớt gánh nặng cho anh. Có lúc muốn mua gì ngon cho anh để bồi bổ, nhưng mà nhìn lại túi tiền sắp hết thì lại thôi. Thời gian gần đây dịch bệnh hoành hành, nơi nào cũng thấy cắt giảm biên chế. Bảo có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể nào xin được một công việc mới. Tiền tiết kiệm thì dần cạn đi, trong khi mỗi ngày vẫn phải lo bỉm, sữa, rồi sinh hoạt cần thiết. Cực chẳng đã, Bảo đành phải ra khu chợ gần đó xem ai thuê gì thì làm nấy. Đa phần là bốc và xếp hàng cho người ta. Công việc nặng nhọc mà lương thì lại thấp. Cũng từ đó, mối lo cơm áo gạo tiền bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Mới đầu chỉ là vài câu than thở mệt nhọc của Bảo, sau đến là quát mắng con. Đỉnh điểm là vào một chiều mưa rét mùa đông. Lúc này thì bé Sứa đã hơn một tuổi, tôi lại bất ngờ phát hiện là mình mang thai. Tôi biết là cuộc sống của chúng tôi đang vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhưng mà con đến là duyên. Vậy mà anh lại nhìn tôi sẵn giọng rồi mắng. Dương, em có biết nghĩ không vậy? Nhà mình ăn bữa nay còn phải lo bữa mai, mà em lại đi có thai vào lúc này. Em ở không thì không kiếm việc gì mà làm phụ anh đi. Bây giờ chừa đại như thế, tiền đâu mà lo đây? Đâu phải là em cố tình đâu, là con tự đến với vợ chồng mình mà anh. Tự cái gì chứ? Em là đàn bà phải biết phòng tránh chứ. Tôi biết là anh đang chịu áp lực, là người trụ cột về kinh tế trong gia đình. Biết tôi có bầu lúc này là tạo thêm áp lực cho anh, nên tôi dịu giọng rồi nói. Nhưng mà con đến cũng đến rồi, hay là vợ chồng mình chắt bóp thêm chút nữa để lo cho con anh nhé. Dẹp đi, hai mẹ con cô tôi đủ mệt lắm rồi đấy. Ý anh là... Ý tứ gì nữa? Bỏ nó đi chứ còn sao nữa. Tôi nhìn Bảo, người đàn ông mà tôi đã bỏ lại tất cả để chạy theo đây sao? Người mà tôi cứ ngỡ hoàn hảo là có ngày ác độc đến mức này. Dù cho đứa bé này đến không đúng lúc, nhưng mà nó cũng là con tôi, là máu mủ của tôi và anh. Vậy mà anh nói bỏ là bỏ như thế được sao? Nhìn thấy tôi khóc thì Bảo hơi chùng xuống, giọng cũng dịu đi. Anh nắm lấy tay của tôi rồi phân tích. Anh xin lỗi. Kinh tế nhà mình thì em cũng thấy rồi đấy. Cái sữa còn đang phải thiếu thốn. Bây giờ thêm một đứa nữa thì làm sao mà anh lo được đây? Dịch bệnh thì hàng hóa ế ẩm, cả ngày có khi còn chả có ai gọi bốc hàng. Rồi tiền nhà, tiền bỉm, tiền sữa cho con, em tính xem làm sao mà đủ được. Sinh con ra mà để cho con thiếu thốn khổ sở như thế thì sinh ra làm gì đây? Nhưng mà cũng đã lỡ rồi, con cũng đến rồi. Nghe anh đi, mình đành có tội với con, chứ sinh ra thiếu thốn nghèo nàn thì lại thiệt thòi cho con đấy. Đáng ra thì em phải kế hoạch cẩn thận chứ. Bây giờ ăn còn không đủ thì đẻ ra biết tính sao đây. Tôi gạt nước mắt cố gắng giải thích. Em mà không kế hoạch thì con mà dính bầu từ lâu rồi đấy. Cái này là lỡ thôi, chứ đâu phải là em muốn như thế. Hay là anh không còn thương em nữa? Tôi không thương em thì anh ở đây làm gì? Anh vất vả ngày đêm là vì ai? Không thương em, thương con, anh đã đi chỗ khác, việc gì ở đây chịu cực như thế? Bây giờ dịch bệnh bùng phát, việc làm thì không có, bao nhiêu khó khăn như thế. Thôi, nghe anh đi. Nếu như con còn duyên, đợi sau này kinh tế của mình ổn hơn, con lại tìm về thôi. Không đâu, con bây giờ cũng đã là một mạng người rồi. Mình bỏ con như thế, có khác nào là giết người đâu anh. Bà bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi vì sự cố chấp của tôi. Dường như anh bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói có phần gai gắt hơn trước. Thế nãy giờ anh nói mà em không hiểu sao? Bây giờ làm cái gì mà trả tiền, động một tí là lại tiền. Nhà mình thì chạy ăn từng bữa, bản thân của anh cũng chẳng biết làm được đến khi nào. Với cái đà dịch bệnh này, có khi còn chả có việc mà làm ấy. Lúc ấy tiền đâu mà đẻ với đái đây? Thì đúng, bỏ con là tội, nhưng mà sinh nó ra mà không lo cho nó đầy đủ cũng tội đấy, em hiểu không? Em cứ nghĩ mà xem, con nhà hàng xóm nó ăn ngon mặc đẹp, con nhà mình đến ngay cả cái kẹo mút cũng không có. Nó phải đứng nhìn con nhà hàng xóm ăn, thèm thuồng, ao ước. Như thế có tội không? Thế em có sót không? Em chịu khổ được, nhưng mà con nó không thể nào khổ. Thế rồi nó lại thua thiệt bạn bè, sau này lại oán trách mình. Tôi biết chứ, hiểu hết những điều đó. Nhưng đó là khi con chưa đến. Còn bây giờ đang lỡ mang bầu rồi, nó phải khác. Đúng là dịch bệnh đang hoành hành, nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa, kinh tế cũng theo đó mà đi xuống. Nhưng mà con cũng có quyền được sống, nhiều nhà còn khó khăn hơn người ta, vẫn cố được kia mà. Nghĩ như vậy tôi cố níu tay chồng rồi nài nỉ. Vậy thì em sẽ nhận thêm việc gì đó để làm, phụ anh lo kinh tế gia đình là được mà. Được không anh? Đôi mắt của Bảo đột nhiên long lên. Anh quắc mắt nhìn tôi rồi quát thật lớn. Thì cô nhìn lại cô xem, người thì yếu ớt, bụng mang dạ chửa như thế, ai nó thèm nhận cô. Không nói nhiều nữa, tôi nói bỏ là bỏ. Anh à, em xin anh đi, em xin anh mà. Im mồm ngay. Một là bỏ nó đi, còn hai là tôi bỏ cô. Cô tự chọn đi. Tôi nghe xong như suy sụp trước những lời Bảo thốt ra. Anh là một kẻ tàn nhẫn như vậy sao? Vậy mà tôi lại cứ nghĩ rằng tôi và anh chính là mảnh ghép của nhau. Là do tôi, tự tôi chuốc lấy thôi. Mặc kệ tôi khóc lóc, thậm chí bỏ ăn để van xin Bảo, thế nhưng anh vẫn một mực bắt tôi phải bỏ đứa bé. Bản thân tôi thì sống phụ thuộc vào anh, lại còn phải lo cho bé sữa, nên không thể nào tự quyết định. Cũng không phải là tôi không nghĩ đến việc đi tìm việc làm, mà hiện tại sức khỏe của tôi không đi làm cho công ty được. Bé sữa lại còn quá nhỏ, đi làm cũng mất một khoản tiền thuê người trông. Tôi cũng nghĩ đến việc buôn bán trở lại, nhưng mà ngặt một nỗi, không có nơi để lấy hàng. Cô bạn thân sau khi xem được đoạn clip Hạnh đăng trên mạng thì đã cương quyết cắt nguồn hàng, còn bắt tôi trả hết toàn bộ tiền vốn còn tồn đọng. Hàng tồn còn lại thanh lý chẳng ai mua, đắp đống ở căn nhà cũ, lại thêm khoản nợ của Vũ trước đó. Thế rồi tiền nằm viện, tôi chẳng còn được mấy đồng. Bây giờ lấy hàng ở nơi khác, người ta bắt trả tiền ngay. Tôi thì không đủ vốn, nên mới chịu cảnh ăn bám chồng như vậy. Chính Bảo cũng đã từng nói tôi chỉ cần lo cho con, còn những thứ khác cứ để anh lo. Vậy mà giờ đây, anh lại lấy đó là cái cớ để đai nghiến, sỉ nhục tôi. Bản thân tôi cũng từng nghĩ đến việc trở về. Nhưng một năm trước, chính tôi là người nhất quyết đi theo anh. Tôi đã chấp nhận cắt đứt tình cha con, thì bây giờ khó khăn cũng không được phép trở về. Một năm qua mẹ vẫn luôn gọi điện cho tôi, nhưng mà bố thì không. Thậm chí là ông biết mẹ lén gọi điện cho tôi, lại còn giận mẹ đến mấy ngày không thèm nói chuyện. Năm xưa tôi từ bỏ gia đình, từ bỏ bố mẹ để đi theo Bảo. Bây giờ tôi không có tư cách để trách móc ai cả. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi bắt buộc phải làm theo ý của Bảo. Nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, tôi chợt nhớ về quá khứ. Ngày trước tôi cũng phải đau lòng bỏ đi đứa con đầu tiên. Đứa con đã kéo tôi về với Vũ, để rồi cuối cùng chính tay tôi lại phá nát đi mọi thứ. Để bây giờ tôi có nhà cũng không thể về, có con mà cũng không được nhận. Biết bao nhiêu lần tôi liên lạc với Vũ, van xin anh để được nói chuyện với cô Bo. Vừa nghe thấy giọng của tôi thì Vũ đã chửi rủa tôi thậm tệ, sau đó thì chặn mọi liên lạc từ tôi. Có những đêm tôi nhớ con quá, tôi lần mò tìm vào Facebook của Vũ, những mong có thể thấy được chút hình ảnh của con. Tiếc là Facebook của Vũ một năm qua không hề có gì mới cả. Mọi thứ vẫn im lìm như cái ngày mà chúng tôi mới chia ly. Không thể bên cạnh con chính là điều mà tôi day dứt nhất. Còn nhớ năm xưa tôi từng thủ thỉ với con. Bo này, thế sau này Bo nhất định phải ở bên cạnh mẹ cả cuộc đời đấy. Bo nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Bo sẽ không lấy vợ, chỉ yêu mình mẹ Dương thôi. Những ngày tháng đó sao mà bình yên đến vậy? Mỗi buổi sáng trước khi đến trường thì Bo sẽ ôm chặt lấy mẹ, thơm lên má mẹ rồi thủ thỉ. Con chào mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con trai của mẹ. Đã một năm trôi qua, chẳng biết là bây giờ thằng bé như thế nào, có còn nhớ về người mẹ tồi tệ là tôi hay không? Liệu rằng Vũ có đem về một người phụ nữ khác thay tôi làm mẹ của cô Bo không? Mỗi lần nghĩ đến điều đó thì tim của tôi lại thắt lại. Tôi tự hỏi bản thân, đánh đổi tất cả, liệu có đáng không? Nhưng mà đáng hay không thì tôi cũng đã lựa chọn và không thể nào thay đổi được điều đó. Thay vì tiếc nuối về quá khứ, tôi cần phải sống thật tốt ở hiện tại để còn lo chăm cho bé sữa. Tôi càng cố gắng thì Bảo lại càng phá nát. Ngày nào thì anh cũng đem chuyện đó ra để mà chi chít tôi rằng: cô thấy chưa? Cũng chính bởi vì cô mà bây giờ cái sữa không có sữa ngoài để uống. Bởi vì sự bất cẩn của cô, tốn cả mấy triệu bạc, cô vừa lòng chưa? Em đã nói rồi, Cái này là ngoài ý muốn. Em cũng đâu biết trước được đâu. Ngoài ý muốn? Cô lại còn cái á? Đàn bà phải biết tự kế hoạch, tự biết nhìn vào kinh tế gia đình mà liệu. Mà cũng phải thôi. Cả năm nay, cô thì mưa không tới mặt, nắng không đến đầu, nên không biết dịch bệnh khó khăn thế nào đâu. Cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi kiếm ra được đồng tiền cực khổ ra sao. Đúng là tôi ngu. Tôi ngu thế nên mới chọn cô mà. Tôi vốn đã quen với những lời chỉ trích đó, quen với cách bà đột nhiên trở nên vô tâm và thô lỗ. Tôi luôn tự an ủi bản thân. Bà như thế là do anh đi làm cực nhọc, do gánh nặng kinh tế đã làm cho anh thay đổi. Không ngờ hôm nay anh lại nói rằng anh hối hận vì đã yêu tôi. Anh nghĩ là anh khổ, còn tôi thì không sao. Tôi cũng đã bỏ lại mọi thứ để theo anh, chịu cực cùng với anh. Thậm chí là giết luôn cả đứa con của mình, chỉ để chiều theo ý của anh. Vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận được là gì đây? Biết là tình yêu cũng sẽ có lúc mất đi màu hồng vốn có. Con người ta khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tình yêu sẽ phai nhạt dần, thay vào đó là trách nhiệm gia đình. Nhưng mà bảo thay đổi quá nhanh, anh khác đến mức khiến cho tôi phải thất vọng và đau đớn mỗi ngày. Không có lấy một nơi để về, một người để chia sẻ. Thứ duy nhất mà tôi có thể làm lúc này chính là cắn răng chịu đựng. Không thể chịu thì cũng phải cố mà chịu. Vì con, vì tôi không có quyền lựa chọn. Năm tháng ấy, cuộc sống giữa tôi và Bảo còn tồi tệ hơn những ngày sống cùng với Vũ rất nhiều. Sống với Vũ khó chịu, tôi vẫn có quyền nói ra. Không vui, tôi cũng có thể trách móc Vũ. Còn bây giờ ngay cả cái quyền được khóc, tôi cũng không được tự ý làm trước mặt Bảo. Tôi than thở, thì anh chị thẳng tay vào mặt của tôi rồi mắng. Cô than cái gì? Tôi đi làm chầy chật như thế, cô ở nhà ăn trắng mặc trơn, than nói gì? Tôi đây này, tôi còn chưa than thì thôi, cô than cái gì chứ? Em biết là anh vất vả, biết là anh vì em nên mới phải chịu khổ như thế. Em cũng có dám đòi hỏi gì đâu. Chỉ xin anh đừng vô tâm với mẹ con em như vậy. Em cũng là người, cũng có cảm xúc chứ. Anh có thể thôi cằn nhằn em một ngày có được không? Thôi đi. Thế cô mà được như người ta thì tôi cũng chả phải nói làm gì. Cô tự mà nhìn lại mình đi. Bỏ chồng theo tôi, tốt đẹp nỗi gì đâu, dạy tôi cách sống á. Tôi nghe đến đây thì uất nghẹn. Lần này tôi thật sự không thể nào nhịn thêm được nữa mà gào lên. Anh nói gì cơ? Là ai dụ dỗ tôi? Là ai biến tôi thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người như vậy? Vì ai mà tôi bị sỉ nhục đến mức suýt chết hai lần? Là ai hả? Thế thì ngu thì chết thôi. Tự cô tự tử, chả ai ép uổng gì đâu. Anh dám nói như thế á? Anh dám cạn tình như vậy sao? Vừa nói tôi vừa lao đến đấm vào người của Bảo. Tôi dồn hết bao nhiêu ấm ức vào từng cú đấm mà trút lên người của Bảo. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi to tiếng với anh. Bảo vô cùng bất ngờ. Mặt của anh hầm lại, hầy thật mạnh cho tôi ngã lăn ra sàn rồi quát lên. Điên như thế đủ rồi đấy. Tao đi làm cả ngày đã đủ mệt lắm rồi. Để yên cho tao nghỉ ngơi. Bảo còn tàn ác đến mức bé sữa đang đứng khóc gần đó cũng bị anh ta kéo tai ra một góc quát nạt. Cả mày nữa. Phiền phức y như con mẹ của mày ấy. Tôi xót con lại chất vấn anh. Anh làm gì thế? Con nó vẫn còn bé như thế. Nó biết gì đâu, anh đối xử với nó như vậy. Anh khốn nạn với tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ còn khốn nạn với cả con như vậy. Anh đúng không phải là người. Anh không phải là người nữa. Bây giờ trong mắt tôi, anh chẳng khác nào một con thú vật cả. Bốp một tiếng. Lời chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị Bảo chặn lại bằng cái tát cháy má. Anh ta còn túm ngược tóc của tôi ra phía sau rồi cảnh cáo. Tao nói cho mày biết, cầm ngay cái mồm mày lại, trước khi tao đuổi cả hai mẹ con mày ra đường, nghe chưa? Nỗi căm hận trong lòng của tôi trào dâng, bàn tay của tôi cũng vô thức cuộn thành nắm đấm. Nhưng mà Bảo nói đúng, mẹ con tôi đang phải sống bám vào anh ta. Thân tôi bây giờ tựa như cây tầm gửi, làm sao có thể tách khỏi anh ta được đây? Nút hết tất cả những ấm ức vào trong, tôi xoay người ôm lấy con dỗ dành. Con bé bởi vì quá sợ hãi mà khóc lớn không ngừng. Tôi cứ dỗ mái, con cũng không chịu nín. Bảo thì không ngủ được, liền ngồi dậy quát con. Ôi trời ạ, có cầm cái mồm ngay chưa? Có cầm ngay không? Hay là tao lại cho cái bạt tay như con mẹ của mày ban nãy? Quả nhiên lời đe dọa của Bảo có tác dụng. Con bé sợ đến nỗi im bặt, rúc sâu vào lòng của mẹ để tránh đi ánh mắt của bố. Lâu lâu vẫn nghe tiếng con nức lên khe khẽ, nhưng mà tuyệt nhiên không còn tiếng khóc nào phát ra nữa. Vừa thương cho bản thân của mình, vừa xót con, tôi cứ như thế ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo mà khóc thầm. Đây chính là quả báo mà tôi phải nhận. Là quả báo mà. Tháng ngày sau đó, cuộc sống của tôi gắn liền với sự chịu đựng. Có đôi lúc muốn ôm con bỏ đi, nhưng mà nhìn lại tôi phải tự an ủi bản thân. Thôi thì bảo khó tính, cộc cằn, cũng là vì vất vả kiếm tiền lo cho mẹ con tôi. Anh vẫn đi lo cho mẹ con tôi hết sức mình. Ấy là đã may mắn của tôi lắm rồi. Chẳng thể nào ngờ được đến một chút hy vọng mong manh để tôi bám lấy và tiếp tục sống, bảo cũng không thể nào giữ cho tôi. Anh ta đã có người đàn bà khác. Cô ta thậm chí còn chơi chén đến mức đến tận nhà để ghen ngược lại với tôi. Người phụ nữ này hơn Bảo 2 tuổi. Chị ta là chủ vựa hoa quả nơi thường xuyên thuê Bảo bốc dỡ. Bảo đã bị đồng tiền của cô ta làm cho mở mắt. Để bây giờ người đàn bà này hất mặt mà giới thiệu với tôi. Chị là bạn gái của Bảo. Bảo nhờ chị đến đây lấy đồ giúp anh ấy. Từ nay trở đi, anh ấy sẽ chuyển qua sống cùng với chị. Thế em không phiền nếu như chị vào nhà lấy đồ của Bảo chứ? Tôi cướp chồng người ta, bây giờ bị người ta cướp lại. Mà người đàn ông ấy vốn dĩ cũng chỉ là chồng hờ thôi. Giữa chúng tôi cũng chẳng có gì ràng buộc cả. Bảo đi hay ở tôi đâu có quyền cấm cản. Chỉ là Bảo đi rồi một mình tôi, làm sao lo nổi cho bé sữa. Mà nói đúng hơn chính là tôi còn đang sống phụ thuộc vào Bảo, thì lấy gì mà lo cho con. Tôi có thể không cần chồng, nhưng mà con tôi cần có bố. Nó cần phải ăn, cần lớn, và cần cả tình yêu thương nữa. Nghĩ như vậy tôi giả vờ mạnh mẽ đáp trả. Đồ của anh Bảo thì anh ấy phải tự lấy. Em có biết chị là ai đâu mà đưa chứ? À, chị quên. Nói rồi chị ta lục tìm điện thoại trong túi, sau đó mở cho tôi xem mấy bức ảnh chị ta chụp cùng với Bảo. Có cả hình hai người hôn môi nhau rất tình cảm. Dường như vẫn chưa đủ, chị ta còn cố tình khều tay tôi rồi nói. Chị còn cái này hay lắm. Em có muốn xem không? Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, chị ta cứ như thế thản nhiên mở cho tôi xem một clip mới quay. Nhân vật chính trong clip ấy không ai khác ngoài chị ta và Bảo. Bọn họ đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường. Từng tiếng rên rỉ khoái lạc đập thẳng vào màng nhĩ, khiến cho tôi phải dựa người vào cạnh cửa mới có thể đứng vững. Thế là hết, Bảo đã có người khác. Những câu thề ước ngày xưa nay cũng chỉ như gió bay. Chỉ có tôi là ngốc nghếch nên vẫn cứ cố ảo tưởng về một tình yêu vững bền. Chị ta ngang nhiên đến đây giới thiệu tên tuổi thì chắc chắn phải được sự cho phép ngầm của Bảo. Chẳng trách mà lâu rồi Bảo chẳng thèm động vào người của tôi. Hóa ra là vì hoan lạc chán chê ở bên ngoài. Ngày sống với Vũ, anh ta cũng có thú vui bóc bánh trả tiền, nhưng mà ít nhất vẫn còn biết đường về với vợ với con. Còn Bảo, nói đi là đi luôn, tàn nhẫn đến mức chẳng cho tôi lấy một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Bây giờ thì tôi mới hiểu cảm giác của Hạnh, hiểu vì sao cô ấy lại đuổi cùng giết tận tôi đến như thế. Đau, thật sự là vô cùng đau đớn. Người phụ nữ kia có nói với tôi chị ta tên là Lý, còn úp mở nói rằng chị ta và Bảo đã qua lại mấy tháng nay. Rằng Bảo chê tôi lôi thôi bẩn thỉu, chê tôi chỉ biết ăn bám và cằn nhằn. Đủ mọi thứ trên đời xấu xa đều thuộc về tôi. Tôi nghe xong thì vô cùng tổn thương. Nhưng mà chị ta nói đúng. Nếu như đem so vẻ ngoài của tôi và chị ta, thì ai cũng nghĩ tôi nhiều tuổi hơn. Cuộc sống quá khó khăn, ăn uống còn phải tàn tiện, thì lấy đâu ra mà làm đẹp. Hơn nữa tôi luôn nghĩ, bản thân chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi đến đâu, nên không cần thiết phải quá trau chuốt. Cuộc sống khó khăn, tiết kiệm được đồng nào thì đỡ cho Bảo được đồng ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen tô chút son mỗi khi ra ngoài. Cũng chẳng nhớ là bản thân đã bao lâu không biết đến làm đẹp. Ngày trước hàng hóa bận bịu, thế nhưng mà lâu lâu tôi lại đi làm tóc rồi đi spa. Từ ngày theo Bảo đến một đồng mua quần áo tôi cũng chẳng có. Nhiều lúc tự soi mình trong gương, tôi chẳng nhận ra chính bản thân của mình. Quần áo thì sờn vai bạc màu, tóc tai sờ xác, da rẻ thì nhăn nheo xuống sắc. Đến tôi còn tự chán bản thân của mình nữa là người khác. Thấy tôi cứ im lặng mãi thì chị Lý đánh thêm một đòn tâm lý với tôi. Đàn ông ấy mà, họ không còn tình cảm thì đừng có cố giữ. Chắc là không cần chị nói, em cũng tự cảm nhận được. Anh bảo không còn tình cảm với mình nữa, có đúng không? Thế thôi thì người ta hết yêu em, thì em buông tha cho người ta đi tìm hạnh phúc mới. Cố níu giữ lại chỉ là hạ thấp giá trị của bản thân em thôi. Chị ta không hiểu được hoàn cảnh của tôi hiện tại, càng không thể hiểu được lý do vì sao tôi phải cố sống, cố chết giữ Bảo ở lại. Người giàu có như chị ta chắc chắn không thể nào hiểu được điều đó. Buổi tối hôm đó, Bảo vẫn trở về nhà đúng giờ, vẫn giúp chồng con bé sữa cho tôi giặt đồ và dọn dẹp. Thậm chí là anh còn chẳng có nổ một ánh mắt áy náy. Trong đầu của tôi cứ quanh quẩn mãi hình ảnh Bảo quấn quýt bên cô ta, lại thêm thái độ của Bảo khiến cho tôi như muốn phát điên. Thà rằng anh ta giải thích với tôi một câu, có lẽ tôi không bực bội đến như vậy. Đằng này, anh ta cứ thản nhiên như không, cảm giác giống như anh và tôi chẳng là gì, nên cũng chẳng cần nhọc công mà giải thích. Càng nghĩ lại càng giận, tôi vứt luôn chỗ quần áo ở đó mà hỏi Bảo. Anh nói đi, anh và cái con Lý đó quan hệ thế nào đấy? Thế nào là thế nào? Chẳng thế nào á? Chẳng thế nào mà người ta lại đến tận đây tìm tôi, rồi nói tôi phải buông tha cho anh. Còn bảo cái gì mà anh chê tôi xấu, anh muốn đến ở cùng với cô ta. Anh không nghĩ là cần cho tôi một lời giải thích sao? Bảo đang cắm cúi bấm điện thoại, thấy tôi có chất vấn thì khó chịu gắt gỏng lên. Cô làm sao thế? Lại chuẩn bị lên cơn điên à? Nếu như muốn sống tử tế thì câm cái mồm lại đi. Phải đấy, tôi điên. Tôi điên mới chịu cảnh như thế này. Tôi điên cho nên mới về làm vợ hờ của anh, hầu hạ cơm nước cho anh. Để bây giờ anh có người khác ở bên ngoài cũng không được quyền lên tiếng nữa. Mẹ kiếp cái con chó này, tao đang ở nhà rồi, mày còn muốn cái đéo gì nữa đây? Tao mà không vì con sữa, vì cái loại vô dụng như mày, mày vốn không lo được cho nó, tao cũng đéo muốn về đây đâu. Mỗi ngày nhìn thấy cái bản mặt của mày, tao đã phát chán lên rồi. Đã như thế còn thêm cái tật cằn nhằn không biết điều. Đáng lý ra thấy tao trở về thì phải tử tế giữ chân tao lại. Đằng này cứ gào cái mồm lên giống như con chó dại ấy. Đúng là cái loại ngu xuẩn. Anh ta cho rằng bản thân trở về là đang ban ơn cho tôi, là tôi phải bi lụy anh ta hay sao? Đúng thật là nực cười. Anh ta mới là người sai, vậy mà lại nói tôi phải nịnh nọt níu chân anh ta. Mọi thứ bắt đầu quá sức chịu đựng, tôi cứ như thế tức giận hét lớn. Anh nói cái gì mà nghe ngược đời như vậy? Tôi mới phải là người nổi điên chứ, anh hiểu không? Con bé sữa đang thiêu thiêu ngủ, bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình ngơ ngác nhìn quanh, sau đó thì khóc lớn. Bảo thấy con khóc thì ném luôn chiếc gối vào mặt của tôi mà chửi. Cầm cái mồm của mày lại ngay. Tao mà còn nghe mày nói thêm một câu nào nữa, tao đi khỏi đây ngay. Tao mặc kệ mẹ con mày. Sống được thì sống, không sống được thì chết. Thế sướng đéo muốn, muốn khổ thì tự mà chịu lấy đi. Nhìn cái gì nữa? Lên mà dỗ con đi, trợn mắt lên với ai đấy? Tao vả cho một cái bây giờ đấy. Tôi ốt nghẹn, nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, không nói được một lời. Cứ như vậy lầm lũi leo lên giường dỗ con. Bảo thấy ôm điện thoại ra ngoài cửa nhắn tin cho ai đó. Mà nhìn cái vẻ mặt của anh ta, tôi chỉ hận không thể nào đâm cho anh ta một nhát cho hả giận. Bảo nhắn tin thêm một lát rồi bước vào phòng, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi tuyên bố. Tao nói cho mày nghe. Từ nay trở đi, tao làm gì thì mày không có quyền lên tiếng. Nhìn được thì sống, tôi không thì cút đi. Thử xem cái giống nhà mày, không có tao xem, có chết rã xác ra không? Anh nói gì thế? Anh không thấy là bản thân của mình quá đáng hay sao? Anh đã đi ngoại tình, vậy mà còn dám chửi mắng vợ nữa sao? Cái con khốn kiếp này, mày không sống được thì cút đi, để con sữa lại đấy tao lo. Muốn cút đi đâu thì cút. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mà anh ta lại cứ liên tục xúc phạm. Tôi nhắm chặt mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống, sau đó dõng dạc tuyên bố. Sữa là con tôi. Tôi ở đâu, nó sẽ ở đấy. Không đời nào tôi giao nó cho anh đâu. Ở lại với cái loại khốn nạn như anh, chỉ làm cho nó hỏng thôi. Khốn nạn? Thế nếu như tao khốn nạn thì mày là gì đây? Đúng đấy, tao khốn nạn thì mới bỏ vợ bỏ con đi vào đây cùng với mày đấy, mày hiểu chưa? Anh khốn nạn nó vừa vừa thôi nhá. Là ai đã ngon ngọt dụ dỗ tôi? Là ai nói sẽ chăm lo cho tôi cả đời hả? Bảo nghe tôi nói như vậy thì phá lên cười rồi đáp lại. Buồn cười nhỉ? Mày tự nguyện đi theo tao, chứ tao đâu có kề dao vào cổ bắt ép mày đâu. Có trách thì mày tự trách mình đi. Thế mày mà tử tế như người ta, đâu phải bỏ xứ mà đi. Mày ngon, mày giỏi, mày đi đi. Đi đâu được, cứ đi, tao không thèm giữ. Bảo công khai đuổi nhưng mà tôi lại chẳng dám đi. Đi đâu được khi trong túi không có lấy 1.000. Đi rồi thì lấy gì mà lo cho con. Đi rồi ngộ nhớ Bảo bắt mất con bé thì sao đây. Tôi đã mất cô bò rồi, không thể nào mất thêm con bé sữa được nữa. Thấy tôi chần chừ không bước, Bảo nhếch môi khinh bỉ rồi mắng chửi. Nếu như biết điều thì đâu có như thế đâu. Nói rồi thì Bảo lên giường nằm ngủ, bỏ mặc tôi lại với hàng nước mắt ngắn dài và nỗi đau chồng chất trong tim. Bảo nói đúng, tôi so với anh ta cũng đâu có gì khác đâu. Cũng từng phản bội lại chồng con để chạy theo anh ta đấy thôi. Bây giờ thì lấy tư cách gì mà nói người ta cơ chứ? Đau lòng, tôi cứ như thế ra ngoài hiên bó gối khóc một mình. Tôi nhớ lại những ngày đầu ngọt ngào bên Bảo, rồi lại tự vấn bản thân xem mình đã sai ở đâu mà mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Sau một đêm mất ngủ, hai mắt của tôi bắt đầu sưng húp như thế. Thế nhưng Bảo chẳng thèm bận tâm đến. Anh ta vẫn cứ thản nhiên ném cho tôi một tờ 100.000 để đi chợ, sau đó thì bước ra khỏi cửa. Cầm đồng tiền bố thí ấy, lòng của tôi nhục nhã vô cùng. Tôi như một kẻ ăn mày, ngày ngày chờ Bảo ban phát lòng thương. Anh ta vui thì tôi vui, còn anh ta buồn thì tôi phải sống theo cảm xúc của anh ta. 100.000, liệu tôi có thể dùng nó để rời khỏi đây không? Tránh thật xa cái địa ngục trần gian này không? Không được, không thể nào được. 100.000 còn không đủ tiền xe để mà về quê, chứ nói gì đến bỏ đi nơi khác. Tôi ôm con nhìn ra phía ngoài, tôi tự hỏi, dù cuộc sống của mẹ con tôi sẽ đi về đâu đây? Em gái! Có tiếng người gọi khiến cho tôi thoáng giật mình nhìn qua. Là Lý. Bao nhiêu uất ức dồn nén từ đêm qua tôi trút cả lên đầu của Lý mà quát. Chị đến đây làm gì thế? Nhà tôi không tiếp đón chị đâu. Bình tĩnh đã. Chị nghe Bảo kể lại và thấy có chút thương em, nên mới tìm đến đây thôi. Thương tôi à? Gió nực cười. Chị cướp chồng của tôi, bây giờ lại nói là thương tôi. Chị đang diễn kịch cho ai xem vậy? Trái ngược với sự nóng giận của tôi, Lý thì vẫn điềm tĩnh rồi nói. Em bình tĩnh đi. Em phải nghe chị nói hết câu cái đã. Chị đến đây không phải để tranh cướp gì, mà là đến để đề nghị em bán chồng cho chị. Ý em thế nào? Nghe xong lời đề nghị đó, tôi còn ngỡ là mình nghe nhầm. Cuộc đời này tôi mới nghe bán con, chứ chưa từng thấy ai bán chồng, nên tròn mắt mà hỏi lại. Chị nói gì cơ? Bán chồng á? Phải đấy. Em thấy sao? Tôi có một chút hồ nghi. Tôi quan sát thật kỹ chị ta. Mặt nghiêm túc không có chút gì là giả dối. Là một bà chủ có tiếng giàu có ở đây, lý do gì lại đi bỏ tiền mua một người như Bảo? Người tệ bạc như Bảo, tôi cũng chẳng còn lưu luyến. Nếu như bây giờ có một số tiền, chẳng phải là mẹ con tôi có thể đường hoàng mà rời khỏi đây sao? Trở về quê hay đi đâu cũng được, miễn là rời xa con người tệ bạc đó là được. Nghĩ như vậy tôi thăm dò chị ta. Vậy chị mua được bao nhiêu? Thế nhắm có đủ cho mẹ con tôi sống cả đời không? Mẹ con em. Em à, thực tế một chút đi. Thân em còn chưa lo nổi như thế. Ôm theo con bé để làm khổ nó hay sao? Để cho con bé đi theo bố, chị dư sức lo cho con em những thứ tốt nhất. Cho con bé học hành đàng hoàng, không thua kém gì con nhà người ta đâu. Chị Lý này, chị không thấy là chị mặt dày sao? Cướp chồng của người khác, bây giờ lại còn đòi cướp cả con nữa. Tôi có khổ cũng phải sống cạnh con tôi, chứ không bao giờ giao cho hạng người như chị đâu. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Câu ca các cụ vẫn còn đây. Tôi đồng ý bán chồng, nhưng không đời nào bỏ con. Chị làm ơn nhớ cho điều đó. Chị ta nghe xong cười buồn rồi nói với tôi. Với ai chị không biết, nhưng mà riêng chị sẽ lo cho con bé đầy đủ, không vui vẻ gì. Nhưng mà chị không có khả năng sinh con. Chị vẫn luôn khao khát được làm mẹ. Ở với bố thì con bé sẽ có tương lai hơn. Em vẫn còn trẻ, còn làm lại cuộc đời được. Đừng tự làm khổ mình như thế, làm khổ con như vậy em à. Thế em nhìn con bé xem đi. Nó còi cọc đến mức không một ai nghĩ nó đã 18 tháng đâu. Nếu như chị không nghe Bảo nói, chị còn ngỡ con em chưa để một năm nữa kìa. Nếu như em thương con, nhớ con, chị hiểu điều đó chứ. Nhưng mà thương con thì phải biết nghĩ cho tương lai của con. Em làm gì, lấy gì để lo cho tương lai của nó đây? Chẳng phải là tôi có tiền bán chồng cho chị hay sao? Tôi sẽ dùng số tiền đó lập nghiệp. Tôi tin, tôi nuôi dạy con bé tốt hơn mấy người. Ít nhất là về phần nhân cách. Em có nói quá hay không vậy? Thế chị và em có khác gì nhau đâu? Phải rồi, tôi có khác gì chị ta đâu. Tôi cũng từng là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người ta đấy thôi. Thậm chí, tôi còn thua chị ta ở chỗ. Chị ta đã ly hôn rõ ràng. Còn tôi, vẫn còn là vợ của Vũ, mà lại đi sinh con cho Bảo. Bây giờ có muốn mở miệng trách người ta, thì khác nào tự chửi chính bản thân mình đâu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, tôi đóng sầm cửa lại, không nói thêm một lời nào nữa. Cứ tưởng là hành động đó của tôi sẽ khiến cho chị ta khó chịu. Nhưng mà không, chị Lý vẫn ở bên ngoài nói vọng vào để thuyết phục tôi. Em và Bảo cùng sinh ra con bé. Chị tin là Bảo sẽ không để cho con bé theo em để chịu khổ đâu. Chị để lại số điện thoại của chị ngoài cửa đấy. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu như mà đổi ý thì cứ gọi cho chị nhé. Thật ra thì chị ta nói cũng có cái lý của chị ta. Đúng là ở với bố, con bé xưa sẽ có đầy đủ về vật chất hơn. Nhưng mà làm gì có ai thương con bằng mẹ đâu. Ngay cả Bảo còn chưa làm tròn trách nhiệm của người bố, thì trông chờ gì ở một người dưng chứ. Hơn nữa bây giờ còn thương nhau, thì có thể chị ta thật tâm lo cho con gái của tôi. Nhưng nếu lỡ như sau này cũng phai nhạt tình cảm, giống như tôi và Bảo hiện tại, thế chẳng phải là con tôi sẽ khổ lây hay sao? Cuộc sống luôn có những chuyện bản thân muốn nhưng không thể làm. Giống như hiện tại, tôi muốn ôm con rời xa Bảo, nhưng không thể, bởi vì bản thân không có tiền, cũng chẳng có đồ gì giá trị ngoài chiếc điện thoại. Tôi muốn giữ con, nhưng mà hình như Bảo đang muốn tách tôi ra khỏi con bé. Rất nhiều lần anh ta mang con bé đi chơi. Khi về tôi thấy con bé được mua rất nhiều đồ mới, có cả hộp sữa ngoại khá đắt tiền, mà nửa năm rồi tôi không còn thấy Bảo làm nữa. Hay đúng hơn là chẳng đủ tiền để làm. Tất nhiên tôi cũng đoán được anh ta đưa con đi đâu và ai là người mua số quần áo cùng với đồ chơi kia. Rất nhiều lần tôi đã nói với anh ta rằng tôi cấm anh không được đem con bé đến chỗ con mụ kia, anh nhớ chưa? Mụ nào? Dạo này dịch bệnh, rảnh rỗi ít việc, tao cho con bé đi chơi thôi. Cứ suốt ngày chui giúp một cái xó nhà như thế này thì bao giờ mới khôn lớn lên được. Thế anh cũng biết là dịch bệnh cơ à? Dịch bệnh, người ta khuyến cáo hạn chế ra ngoài. Con nó vẫn còn nhỏ như thế, sức đề kháng lại kém. Anh cứ lôi nó đi khắp mọi nơi, nhớ là lây bệnh thì sao đây? Bảo không thèm nghe tôi phân tích, cứ như thế phẩy tay rồi đáp. Tao tự biết lo cho nó. Thế mày xem nó đã bao giờ được uống hộp sữa tử tế chưa? Nửa năm nay, toàn cái sữa tươi nhạt toẹt, không lớn nổi. Tao mới mua cho con để xem nó có cải thiện không. Mày đã không biết ơn thì thôi, còn làm bèm cái nỗi gì nữa. Mấy cái tiền anh giúp vãi đàn bà đấy, tôi không... Bốp một tiếng, Bảo giơ thẳng tay tát vào mặt của tôi, hai mắt đỏ ngầu rồi quát lớn. Mẹ cái con chó này, mày vừa nói cái gì đấy? Mày nói ai giúp vãi đàn bà? Thế bố mày không như thế thì mày lấy cái gì mà đổ vào mồm? Thế mày nghĩ là dịch bệnh này dễ sống lắm à? Bố mày vẫn mang tiền về nuôi cái giống chó nhà mày là đã tình nghĩa lắm rồi đấy. Biết điều thì câm cái mồm lại. Tao mà đi khỏi đây thì giá xác nghe rõ chưa? Thế là anh đi phục vụ gái, mang tiền về nuôi vợ con sao? Cao quý quá nhờ. Nhưng mà tôi khinh, tôi không cần. Bốp một tiếng nữa, cứ như thế tôi nhận liên tiếp những cái tát cháy má từ Bảo. Vừa đánh anh ta vừa chửi rủa. Con khốn này, bố mày cảnh cáo mày, mày nghe không hả? Này thì khinh này, bố mày cho mày biết thế nào là khinh nhá. Mẹ mày chứ, vì mày mà tao mới phải vào đây sống khổ sở. Không có cái thứ đàn bà lăng loạn như mày, tao vẫn sống mê mẩn ngoài kia biết chưa. Mày không thích tử tế thì bố mày cho mày chết luôn. Bảo đánh không biết chán tay, đánh cho đến khi khóe miệng của tôi tóe máu và con bé xưa phải khóc mếu máo gọi mẹ thì mới chịu dừng lại. Khắp mặt toàn là dấu vân tay của Bảo, nhưng vẫn phải nén đau để dỗ dành con. Quãng thời gian gần đây, con bé bắt đầu có những giấc ngủ hoảng loạn, có những hôm nó khóc cả trong mơ. Chắc là do ám ảnh từ những trận cãi nhau của tôi và Bảo. Nhìn con khóc mà tôi lòng đau như cắt. Kể từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tôi luôn khiến cho con bé phải chịu khổ lây. Nếu như con bé có một người mẹ khác, không phải là tôi, thì có lẽ sẽ không bất hạnh đến mức này. Trong một giây phút tống quấn, tôi đang nghĩ đến việc giao con lại cho bà và nhân tình, sau đó quyên sinh. Thế nhưng rồi tiếng khóc của con đã giúp tôi thức tỉnh. Chính con bé đã nhắc tôi phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi đã một lần chết hụt, một lần khiến cha mẹ đau lòng. Bây giờ tôi không thể nào bỏ lại con tôi bơ vơ trên cõi đời này được. Năm xưa, Bảo cũng từng bỏ vợ con theo tôi. Làm sao biết được Bảo sẽ không làm như thế một lần nữa. Còn chị ta, dù sao cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Khác máu thì tanh lòng. Tôi là mẹ, tôi sinh ra nó, còn chẳng có trách nhiệm, thì mong chờ gì đến người như chị ta chứ. Mệt mỏi và bế tắc, hai mẹ con cứ như thế ôm nhau khóc cho đến long trời lở đất. Còn Bảo đã bỏ ra ngoài từ bao giờ? Khóc chán chê thì tôi lại tự xốc lại tinh thần. Muốn sống tốt thì tôi phải đi khỏi nơi đây, phải rời xa con người tệ bạc đó. Nhưng mà muốn đi thì phải có tiền. Mà người duy nhất có thể cho tôi tiền chỉ có thể là Bảo thôi. Nghĩ như vậy tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân. Thay vì trách móc, tôi bắt đầu dịu dàng mềm mỏng hơn với Bảo. Anh ta đi đâu, thậm chí mang cả con bé đi, tôi cũng không còn cằn nhằn. Trên môi lúc nào cũng cố gắng nặn ra một nụ cười với chồng. Bảo nhận thấy tôi thay đổi thì vô cùng ưng ý. Đêm ấy, hắn ôm tôi thủ thỉ rồi nói. Đấy, em cứ như thế này có phải là anh thương không? Em mà cứ như lúc trước, là anh mang cả con bé đi nơi khác mà sống đấy. Em biết là em sai rồi. Cũng là anh vất vả đi kiếm tiền lo cho mẹ con em. Em không nên như thế. Phải rồi, như thế mới ngoan chứ. Thế hôm trước anh đánh có đau không? Tôi giả vờ nũng nịu gật đầu đáp. Đau chứ, vẫn còn sưng mà không có tiền mua thuốc đây này. Thôi được rồi, để mai anh đưa thêm ít tiền mua thuốc. Thôi qua đây anh xem nào. Vừa nói, tay của bà bắt đầu lần mò khắp cơ thể của tôi. Bàn tay của anh ta đi đến đâu, trong lòng của tôi nổi lên cảm giác ghê tởm đến đó. Mặc dù vô cùng khinh bỉ anh ta, nhưng mà tôi vẫn phải giả bộ hợp tác cùng với anh ta. Từng động tác uốn éo, từng tiếng rên rỉ gợi dục này là do tôi mới học được ở mấy clip đen trên mạng. Hy vọng là đủ dùng với anh ta. Bảo nhận thấy tôi có sự thay đổi thì vô cùng khoái chí. Sau cuộc hoan ái, Bảo nằm vật ra ngủ, còn tôi thì đi vội vào trong phòng tắm, xối mạnh dòng nước lên người. Vừa xối vừa kỳ cọ thật mạnh. Tôi kỳ cọ đến mức da thịt đỏ cả lên, vẫn chưa hết cảm giác ghê tởm đó. Cứ như thế, tôi nhẫn nhục lấy lòng của Bảo. Khi thì giả bệnh, xin tiền mua thuốc, lúc lại nói mua đồ phụ nữ. Cứ như thế mỗi ngày vài đồng tôi tích cóp lại. Mà con bé dạo này được chị ta mua khá nhiều thứ, nên tôi cũng đỡ được một khoản tiền. Tiền đó tôi giấu đi để làm lộ phí đi đường cho hai mẹ con. Tôi cũng tính toán xem bản thân sẽ đi đâu. Nhưng mà dù có cố thế nào thì tôi cũng chỉ nghĩ ra được một nơi duy nhất, đó là nhà. Tôi bây giờ không còn sợ bị bố đánh hay là mẹ mắng nữa, bởi vì họ có thương tôi, lo cho tôi thì mới như vậy. Họ giận đấy, từ mặt tôi đấy, nhưng mà thấy mẹ con tôi vào bước đường cùng thì chắc chắn cũng không nỡ mà bỏ mặc. Dù cho bố có giận, nhưng mà tôi vẫn còn có mẹ. Người ngoài thì bạc lắm, tôi không sống nổi. Lại vướng con nhỏ hay bệnh vặt, tôi sẽ chẳng thể nào gửi con để đi làm được. Nơi duy nhất mà tôi có thể trở về, đó là nhà của tôi. Và cũng chính, chỉ có duy nhất bố mẹ mới chấp nhận bảo bọc cho mẹ con tôi lúc này thôi. Tôi thân cô thế cô ở nơi này, Bảo chắc chắn sẽ tìm được để giành con bé lại. Nhưng mà trở về nhà thì khác, bố mẹ sẽ bảo vệ tôi. Và Bảo nhất định sẽ không thể làm gì được tôi nữa. Bảo là bố của bé sữa thật đấy. Nhưng mà trên giấy khai sinh của con bé vẫn để tên Vũ. Bởi vậy, Bảo có muốn cũng sẽ không thể nào làm gì tôi khi tôi ở nhà được. Tôi quyết định sẽ trở về, sẽ quỳ dưới chân của bố mẹ mà tạ tội. Nhất định sẽ là như thế. Sau 3 tháng vào vai người vợ hiền, tôi cũng tích đủ tiền xe để về quê. Thế nhưng mà Bảo dạo này lại thường xuyên ở nhà. Lý do là vì dịch bệnh đang cấm họp chợ nên không có việc làm. Tôi cũng thừa biết là từ giờ anh ta cặp với mụ Lý thì không còn làm bốc vác nữa mà chuyển lên làm quản lý cho mụ ta. Có lẽ vì thế nên tôi mới dễ dàng xin khống tiền lên như vậy. Chứ trước đây, anh ta căn ke với tôi từng đồng bạc lẻ. Chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng thời cơ cũng đến. Hôm đó Bảo có điện thoại, anh ta thản nhiên nói chuyện ngọt ngào với nhân tình ngay trước mặt tôi. Anh ta nghĩ là tôi đã chấp nhận sống một đời cam chịu, nên không còn mảy may để ý đến cảm xúc của tôi nữa. Nhờ vậy mà tôi mới biết được anh ta có hẹn với nhân tình đi giao hàng ở đâu đó, mãi giữa Bình Dương. Thời cơ đã đến, tôi mau chóng thu dọn những đồ cần thiết, rồi ôm con, bắt taxi ra thẳng bến xe. Từ ngày vào Sài Gòn cùng với Bảo, thì tôi cũng chỉ quanh quẩn xung quanh nhà, nên cũng mụ mị hẳn đi. Khó khăn lắm thì tôi mới hỏi được chuyến xe Bắc Nam, thì lại nhận được thông tin. Dịch bệnh, cả nước đang cách ly, xe cũng phải dừng chạy. Chú ơi, sao lại như thế à? Hai cái cô này, thế cô không xem báo đài à? Thông tin nhanh nhản như thế mà lại không biết. Đúng lúc này điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông, là Bảo gọi đến. Dù chưa biết anh ta gọi về chuyện gì, nhưng mà tôi linh cảm có gì đó không ổn, nên không dám nghe. Đút ngược điện thoại vào túi, tôi khóc mếu hỏi tài xế. Chú ơi, vậy bao giờ thì xe mới chạy lại à? Nhanh thì khoảng 2 ngày nữa. 2 ngày nữa? 2 ngày nữa mới chạy, tôi biết phải làm sao đây. Tiền mà tôi dành dụm chỉ đủ tiền xe và dư một chút đi đường thôi. Bây giờ mà trở về, liệu Bảo có phát hiện ra không? Bấn loạn đến mức tôi phải bật khóc, mặc kệ cho người tài xế đang nhìn. Cứ như thế tôi khóc thật lớn bởi vì bất lực. Điện thoại lại tiếp tục dồn dập đổ chuông. Chưa khi nào Bảo lại gọi cho tôi nhiều như lúc này. Tay tôi run run bấm nút nghe. Alo. Thế đi đâu mà gọi không nghe máy thế? Em cho con đi mua ít đồ, em về ngay đấy. Không xong rồi. Bảo bị cấm đường nên trở về nhà sớm hơn dự định. Bây giờ mà tôi trở về thì nhất định Bảo sẽ nghi ngờ. Tôi chỉ có duy nhất cơ hội lần này. Nếu như bỏ lỡ, sẽ không có lần thứ hai được nữa. Cả bến xe không có chuyến xe nào chạy. Tôi biết đi đâu về đâu bây giờ. Trong túi còn chưa đầy 1 triệu bạc. Về nhà thì không có xe. Còn mà đi lang thang với ngần này tiền, liệu sẽ cầm cự được bao lâu? Đến lúc hết tiền rồi thì nhà cũng chẳng còn cơ hội để về nữa. Chưa kể là mụ Lý cũng là người có tiếng ở đây. Nếu cứ lang thang mãi thì sớm muộn gì hai người họ cũng tìm được tôi. Đến lúc ấy, tôi thật không dám tưởng tượng bản thân của mình sẽ thê thảm đến mức nào nữa. Tôi phải nghĩ cách, nhất định phải chạy thật xa nơi này. Điện thoại một lần nữa rung lên. Tiếng của Bảo gầm lên trong điện thoại. Con khốn kìa, mày mang con bé đi đâu vậy? Đi đâu mà mang hết cả quần áo đồ đạc như vậy? Bảo đã biết, anh ta nhất định sẽ đi tìm tôi. Lần này nếu như bắt được, tôi sẽ không còn cơ hội được gần con nữa. Chắc chắn là anh ta sẽ đánh tôi chết, rồi sau đó bắt luôn con bé đi. Điện thoại lại tiếp tục reo lên, tôi tắt máy. Bảo lại tiếp tục gọi. Gọi đến cuộc thứ năm thì anh ta dường như bắt đầu mất bình tĩnh, ném cho tôi một tin nhắn sặc mùi máu tanh. Mày khôn hồn mang con bé về nhà đi. Bằng không đừng để tao tìm được, tao đập gãy chân của mày đấy. Tôi phải làm sao đây? Trở về hay là tiếp tục trốn chạy? Không được. Dù cho tôi có trở về thì Bảo cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Và chắc chắn, nếu như trở về thì cuộc sống của tôi từ đây về sau sẽ không khác gì địa ngục cả. Trước mắt, tôi cần phải tìm một nơi ở tạm trong vòng 2 ngày. Chờ cho đến khi xe chạy trở lại thì tính tiếp. Nghĩ là làm, tôi mau chóng tìm kiếm một bác xe ôm gần đấy. Tôi đoán mấy người xe ôm chắc chắn sẽ biết một nhà nghỉ bình dân nào đó, giá rẻ một chút. Thời gian trước đến bến xe chỉ cần đứng một chỗ, xe ôm tự tìm đến mình. Còn bây giờ tôi đi đến nửa vòng cái bến xe mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe ôm nào cả. Đúng lúc tôi đang định gọi taxi thì cũng lại tìm được một bác xe ôm luống tuổi. Lý do tôi phải đi xe ôm là bởi vì số tiền tiết kiệm của tôi không còn nhiều. Làm gì tiêu gì cũng cần phải tính toán thật kỹ. Đường về nhà vẫn còn quá xa xôi, tôi không thể nào sơ suất được. Sau khi nghe tôi nói muốn tìm một nhà nghỉ bình dân ở quanh đây, giá càng thấp càng tốt, thì bác cũng chở tôi đi. Nhà nghỉ này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ nên khá vắng. Khi tôi đến thì cửa bên ngoài đóng im ỉm. Cũng may là bác xe ôm quen nên đã gọi người ta ra mở cửa. đang có lệnh ngừng hoạt động nên ngoài tôi ra cũng chả có ai. Trên đường đi tôi có mua mấy gói mì tôm và một ít cháo gấu đỏ cho bé sữa. Biết là ăn mấy gói cháo này sẽ không có chất, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Thương con, xót con, nhưng cũng không thể nào làm khác. Tôi tự hứa với con, sau khi trở về quê thì nhất định sẽ bù đắp lại cho con bé. Cũng may là con bé sữa cũng chịu ăn hết nửa bát cháo, sau đó uống thêm một bình sữa bột rồi đi ngủ. Hộp sữa bột này là của Lý, nhân tình của bà mua cho nó. Kể ra thì tôi cũng phải biết ơn chị ta. Nhờ có chị ta nên tôi mới nhìn thấu con người của Bảo. Cũng nhờ có chị ta nên con gái của tôi được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn và có da có thịt hơn trước một chút. Ngày mới biết tin Bảo cặp kè cùng với chị ta, quả thật là lòng tôi vô cùng căm hận. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có lẽ bản thân đã nợ người ta một lời cảm ơn. Nghĩ đến chị ta tôi lại thấy tiếc. Sau lời đề nghị bán chồng, chị ta có đến tìm tôi thêm một vài lần nữa. Nhưng bởi vì sợ Bảo nghi ngờ, tôi đành phải nói dối. Không đời nào tôi đồng ý với chị đâu. Tôi nhất định sẽ giành lại anh Bảo từ tay của chị. Em gái, em khờ khạo quá đấy. Thế em lấy cái gì để tranh giành với chị đây? Em phải nhớ, Bảo là người chủ động đến tìm chị trước. Thế nếu như anh ấy còn yêu em, thế liệu có hành động như vậy không? Vậy chị nghĩ là chị cướp được anh ấy từ tay tôi, thì sẽ không có người cướp lại sao? Chị ta khẽ cười, một nụ cười như có như không đáp lại. Chị có tiền, còn Bảo có thứ mà chị cần. Bọn chị là quan hệ trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Nếu như một ngày nào đó không còn có lợi cho đối phương thì chấm dứt thôi. Mà điều đó thì chị không quan tâm. Thứ mà chị quan tâm là khát khao được làm mẹ. Bảo hứa cho chị được làm mẹ. Nếu như chị thích, có thể đi nhận con nuôi. Người như chị dư sức mà trẻ mồ côi cũng đâu có thiếu đâu. Chị nuôi một đứa, hai đứa, thậm chí cả chục đứa, đâu có vấn đề gì đâu. Em không hiểu đâu. Chị chưa từng quý mến đứa nhỏ nào như con gái của em cả. Lần đầu tiên nhìn thấy con bé, lúc thấy con bé cười, thì khát khao được làm mẹ trong lòng chị bỗng nhiên sống lại. Được ôm con bé, nô đùa cùng nó chị rất vui. Chính vì thế, chị mới đến tận đây đặt vấn đề với em đấy. Thở dài một hơi, chị ta lại cố gắng thuyết phục tôi bằng những lý lẽ riêng. Em yên tâm đi. Em vẫn mãi mãi là người sinh ra con bé. Chị sẽ không dành điều đó với em đâu. Thậm chí, em muốn đến thăm con, chị cũng đồng ý. Em thấy không? Nhờ có chị, con bé thay đổi hẳn. Nếu như em muốn con bé có một tương lai tốt đẹp, nên giao con bé cho chị đi. Con bé sẽ có những thứ mà em không thể nào cho nó được. Còn về phần em cũng có một số vốn để làm lại cuộc đời. Em có thể ở như vậy và phát triển sự nghiệp cũng được. Hoặc nếu như gặp được người thích hợp thì vẫn có thể đi thêm bước nữa. Em vẫn còn trẻ. Tội gì lãng phí tuổi thanh xuân bên một người không xứng đáng, để rồi hỏng luôn cả tương lai của em như vậy chứ. Biết khó khăn thế này thì lúc đó tôi cứ liều mình nhận tiền của chị ta, rồi sau đó ôm con bỏ trốn, có phải là đỡ cực hay không? Nghĩ lại mà tiếc. Ngày đầu tiên ở nhà nghỉ, Bảo gọi cho tôi nhiều đến mức tôi buộc lòng phải khóa máy. Dù vậy, vẫn không thể nào xua đi cái cảm giác sợ hãi trong lòng. Con gái thì đã ngủ say, còn tôi cứ như thế ngồi một mình mà tưởng tượng ra đủ mọi thảm cảnh tôi phải gánh chịu nếu như không may Bảo tìm được tôi. Càng nghĩ thì lại càng sợ, càng hoảng loạn và mất dần phương hướng. Từ ngày thông tin tôi ngoại tình với Bảo bị lan truyền trên mạng xã hội thì tôi cũng mất dần bạn bè. Những lúc khó khăn bế tắc, chẳng có lấy một người để tâm sự. Nếu như ai đó hỏi tôi điều mà tôi hối hận nhất, chắc chắn tôi sẽ trả lời là quen Bảo. Bởi vì quen với anh ta, tôi đã đánh mất gia đình, mất con trai, mất luôn cả tương lai. Cũng vì quen Bảo, nên tôi làm khổ bố mẹ, khổ lê cả đứa con gái nhỏ. Tôi hận Bảo đến thấu xương thấu tủy. Đã có lúc tôi nảy ra ý định giết chết Bảo, sau đó tự tử. Nhưng rồi nhìn con gái, tôi đành nuốt cái suy nghĩ ấy vào trong. Tôi biết tất cả những đau khổ mà tôi đang gánh chịu đều xuất phát từ việc làm sai trái của bản thân trước đó. Tôi sống sai, nên bị quả báo. Chỉ thương những người xung quanh phải khổ lây vì tôi. Thương cô bò phải chứng kiến gia đình đổ vỡ, phải thiếu thốn tình thương của mẹ. Thương bố mẹ một đời vất vả nuôi tôi khôn lớn. Cứ tưởng là dựng vợ gả chồng cho các con xong sẽ được an nhàn. Nào ngờ lại khổ thêm vì tôi. Lần này nếu như có thể trở về, tôi nhất định sẽ quỳ dưới chân của họ mà xin tha thứ. Tôi đã quá sai rồi. Quá sai khi cãi lại lời cha mẹ. Nhớ đến mẹ thì lòng của tôi lại không kìm được, mở máy gọi cho bà. Bây giờ mới 9 giờ tối, hy vọng bà vẫn chưa ngủ. Cứ như thế tôi lẩm bẩm theo từng tiếng tút dài trong điện thoại. Mẹ à, nghe máy đi. Nghe máy đi mà mẹ. Con xin mẹ đấy. Lúc này con rất cần mẹ an ủi. Con cần mẹ tiếp thêm sức mạnh cho con, để con đường trở về của con bớt gian nan. Nhưng nghe thấu lời van xin của tôi, mẹ tôi đã bắt máy. Vừa nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, tôi bật khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén khổ cực cứ như thế tuôn cả theo dòng nước mắt ra ngoài. Thấy tôi khóc, mẹ lo lắng rồi hỏi. Dương, sao thế con? Sao lại khóc như vậy? Nín đi. Có chuyện gì thế? Nói mẹ nghe xem. Mẹ ơi. Mẹ đây mà. Con gái đừng khóc nữa. Thế nói mẹ nghe xem nào. Có chuyện gì vậy? Tôi cố gắng ngừng khóc, thế nhưng không thể. Cứ như thế mếu máo nói trong tiếng nấc. Mẹ ơi, con về nhà được không? Được chứ. Nhưng mà sao lại muốn về? Tại sao lại khóc? Thế thằng Bảo nó làm gì con sao? Anh ta có người khác rồi mẹ. Anh ta quá tệ. Con không thể nào ở đây được nữa. Tôi nghe rõ tiếng mẹ thở dài trong điện thoại. Giọng của mẹ cũng lạc đi, nhưng vẫn cứ cố an ủi tôi. Mẹ hiểu rồi. Nếu như không sống được thì cứ về nhà đi con. Về với bố mẹ. Nhưng mà... Còn bố... Con sợ là bố không cho về. Cái con bé ngốc này. Bố giận bố nói như vậy thôi. Làm gì có chuyện đó. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Chỉ có con bỏ cha mẹ. Chứ cha mẹ nào mà bỏ con được. Phải rồi. Chỉ có tôi bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ. Chạy theo gã đàn ông tệ bạc đó. Chứ bố mẹ nào có bỏ tôi đâu. Nói chuyện với mẹ xong, tâm trạng của tôi cũng khá lên đôi chút. Cẩn thận tắt nguồn điện thoại xong, tôi lôi số tiền còn lại trong giường ra, chia ra từng khoản chi tiết. Khi rời nhà trọ thì trong người tôi có tổng cộng 1.112.000. Đi taxi ra bến xe thì hết 120.000. Xe ôm vừa nãy hết 50.000. Mua mì tôm, cháo, nước thì hết 40.000. Thuê phòng 2 ngày hết 350.000. Vậy là còn dư ra 552.000. Thế nhưng tiền vé xe lại lên đến 720.000, chưa kể tiền ăn uống dọc đường nữa. Nhìn đống tiền mà nỗi tuyệt vọng ban nãy lại bao trùm. Không đủ tiền sẽ không thể nào trở về nhà. Mà ở lại đây với số tiền ít ỏi đó, cũng không thể nào cầm cự được bao nhiêu ngày. Mất một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi quyết định bán đi thứ duy nhất có giá trị của bản thân. Đó chính là chiếc điện thoại. Dù cho trong đó lưu lại rất nhiều kỷ niệm với cô Bo, tôi vẫn phải buộc lòng bán đi. Ở đây tôi chẳng biết nơi nào mua điện thoại cũ, nên phải lò dò xuống hỏi cô chủ. Cũng may đúng lúc ấy, cô ấy cần mua thêm một chiếc điện thoại nữa, nên đã mua luôn giúp tôi. Điện thoại của tôi khá cũ. Mới đầu cô ấy trả 500.000, nhưng mà sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh, cô ấy thương tình, cho thêm bé sữa 500.000 nữa, là tròn 1 triệu. Có tiền trong tay, tôi nhờ cô mua giúp cho tôi một ít cháo dinh dưỡng cho con gái. Cũng vì tôi sợ ra ngoài, bảo sẽ tìm thấy, nên hai ngày ấy tôi chẳng dám ra khỏi nhà nghỉ lấy một bước. Hai ngày cuối cùng cũng trôi qua, vẫn là cô chủ giúp dò hỏi được một chuyến xe Bắc Nam bắt đầu chạy trở lại. Dù tiền xe sau dịch bệnh đã tăng hơn so với dự định ban đầu của tôi, nhưng mà như thế đã là quá may mắn với mẹ con tôi. Trước khi rời đi, cô chủ còn nhiệt tình chở tôi ra bến xe. Nhìn mẹ con tôi ngồi ngay ngắn trên xe, cô mới tạm biệt. Thế hai mẹ con đi đường cẩn thận nhé. Mong sau này cuộc sống của hai mẹ con sẽ bình yên. Mẹ con cháu cảm ơn cô rất nhiều. Nếu như có dịp trở lại, cháu nhất định sẽ tìm cô tạ ơn. Thôi, ơn huệ gì chứ. Cô về đây. À còn nữa, đây là số của cô. Về đến nhà thì gọi cho cô yên tâm nhé. Cầm chắc tờ giấy ghi số điện thoại của cô trong tay, tôi nhìn theo bóng chiếc xe của cô khuất dần. Bất chợt từ phía xa tôi chợt nhìn thấy Bảo. Anh ta đi cùng với 3-4 tên khá bặm trợn. Bọn chúng đang cầm thứ gì đó trong tay và hỏi thăm bất cứ ai chúng gặp ở bến xe. Dù không nhìn rõ, nhưng mà tôi có thể đoán đó là ảnh của tôi. Bọn chúng đang đi tìm tôi. Phải làm sao đây? Xe còn 15 phút nữa mới rời bến. nếu như chúng đến đây và nhìn thấy tôi. Không đâu, không thể đâu. Ông trời ơi, làm ơn buông tha cho mẹ con tôi được không? Tôi run run vội vã ôm con trèo lên chiếc giường nằm phía trên. Ở trên này, may thì tránh được ánh mắt của bọn chúng. Vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc tôi nghe thấy có ai đó gõ cửa kính rồi hỏi bác tài xế. Tài xế, có thấy một đứa bé gái như trong hình không? Đứa bé khoảng 18 tháng tuổi, bị một người phụ nữ gần 30 tuổi bắt cóc. Tôi sợ hãi ngồi co rúm người nép chặt vào phía sau chiếc rèm để tránh bị phát hiện. Cũng may là bé sữa đang ngủ. Nếu không, thật chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến. Phía bên dưới, bác tài xế nhìn thấy vẻ bặm trợn của người đối diện, cũng không muốn dây dưa, nên lắc đầu đáp. Không, tôi không nhìn thấy. Thế nhưng tên đó vẫn cố dí bức ảnh vào mặt cô mấy rồi hỏi thêm. Nhìn kỹ lại xem đi. Con này là con bắt cóc trẻ em đấy. Ông nhìn xem. Mà trên xe có khách chưa? Nhìn xem có đứa nào như thế này không? Không, tôi chưa từng gặp qua. Xe tôi còn chưa rời bến lấy đồ ra khách. Dịch bệnh thế này, tôi còn đang sợ không có ai đi đây. Quả đúng là dịch bệnh đang lúc căng thẳng. Bến xe dù hoạt động trở lại, nhưng vẫn vô cùng ít người. Bởi nếu như không thật cần thiết thì mọi người sẽ không ra ngoài để tránh bị lây bệnh. Ngay như chuyến xe Bắc Nam này, ngoài mẹ con tôi ra cũng chỉ còn mình bác Tài và một anh lơ xe đang đi mua đồ. Lúc tôi lên xe thì bác Tài chưa đến, chỉ có mỗi mình người lơ xe. Nhưng mà khi bác Tài đến, thì anh ta đã chạy đi mua đồ, nên có thể bác Tài cũng không biết là có tôi trên này. Có vẻ như hắn ta không tin lời của bác tài xế, nên đi vòng qua hướng bên kia để bước lên cửa xe. Và tim của tôi cũng đập loạn nhịp theo từng bước chân của hắn. Nhìn thấy hắn bước lên xe, tôi sợ đến mức nín thở, cố gắng nép sát mình vào phía thành xe hết mức có thể. Đôi tay cũng vô thức ôm chặt con thêm một chút. Chỉ vài bước nữa thôi, khi hắn đi vào đến trong này rồi, nhất định sẽ nhìn thấy tôi. Làm ơn, ông trời ơi, làm ơn dù lòng thương cho con một con đường thoát thân có được không? Con biết là con sai, con biết là con làm ra nhiều loại chuyện không thể nào tha thứ được. Nhưng mà con xin ông dù lòng thương con gái của con. Nếu như bọn chúng bắt được con bị hành hạ đã đành. Thế nhưng con bé cũng sẽ bị bọn chúng bắt đi. Sẽ bất hạnh nhiều lắm, nếu như con bé phải sống xa mẹ. Con xin ông đấy. Ông bắt con làm gì cũng được. Chỉ xin ông cho mẹ con bình an trở về. Lời khẩn cầu của tôi vừa dứt thì phía ngoài cửa xe bất ngờ có một tên khác chạy lên gọi. Ê, có thấy gì không? Không thấy. Thế đi ra sân sau đi. Ở đây có mấy xe chuẩn bị xuất bến đấy. Tên xăm trổ trên xe đưa mắt nhìn thêm một vòng, rồi cũng gật đầu bước xuống, đi cùng với tên mới đến ra phía sân sau. Hai tên đó đi khuất, tôi vẫn chưa dám nhúc nhích. Nãy giờ vẫn ngồi nguyên một vị trí đến tê dại. Bàn tay cố gắng ôm chặt con không dám tạo ra tiếng động lớn. Chờ cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, mới dám thở phào một hơi. Lén lén nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính đen mờ mờ, thì thấy bà vẫn đang đứng ở đó, chỉ trỏ với vẻ vô cùng tức tối. Nhìn vẻ mặt của anh ta lúc bấy giờ, khác hẳn với người đàn ông mà tôi đã từng si mê trước kia. Anh ta như đang biến thành một con người khác vậy, một con người khốn nạn đến mức tôi không ngờ. Cũng may là tôi sớm nhận ra và đưa con gái rời đi, nếu không thì cuộc đời sau này của tôi và cả con gái sẽ không khác gì địa ngục. Xe chạy đến đoạn ngoại thành, tôi vẫn chưa tin nổi là tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của bảo. Nhìn bé sữa thích thú ngắm xe cổ qua lại, mắt của tôi bỗng nhiên cay xè. Chỉ tối mai thôi, tôi đã có thể nhìn thấy bố mẹ. Tối mai thôi, mẹ con tôi sẽ chính thức trở về nhà, trở về với vòng tay bảo bọc của mẹ cha. Con gái thấy mẹ khóc thì ngây ngô đưa bàn tay lên vỗ về má mẹ. Có vẻ như con bé đang cố an ủi tôi. Ôm chặt con vào lòng tôi khẽ nói nhỏ. Mẹ xin lỗi con gái. Xin lỗi sữa bé bỏng của mẹ. Mẹ hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mẹ bù đắp cho con. Mẹ hứa đấy. Xe dừng tại bến Hà Nội lúc 5 giờ chiều. Chỉ kịp mua vội ổ bánh mì cùng với lốc sữa cho con gái tôi. Rồi lại vội vã lên chuyến xe khách tiếp theo của hành trình trở về. Chỉ cần một chuyến nữa thôi, tôi đã chính thức đặt chân ở nhà. Cảnh vật xung quanh vừa có chút thân thuộc, lại vừa xa lạ, khiến cho lòng tôi bồi hồi xúc động. Hà Nội chính là nơi tôi sinh ra cô bò và bé sữa. Cũng chính nơi này đã chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của đời tôi. Ở một góc nhỏ của Hà Nội, những cơn mưa đã mang Vũ đến bên đời tôi. Và rồi chính những cơn mưa ấy lại cuốn trôi đi hết những kỷ niệm ngọt ngào của tôi và anh. Một phút yếu lòng ấy, tôi đã rơi vào lưới tình của Bảo. Giá như không có những cơn mưa ấy, thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ đi theo một hướng khác, bình yên hơn. Những hạt mưa li ti đọng ngoài cửa kính xe như nhắc cho tôi nhớ về một thời quá khứ đã xa. Ngày ấy nếu như tôi vững lòng hơn một chút, tôi sẽ không tự đẩy mình vào bi kịch, cũng sẽ không phải xa đứa con trai nhỏ đáng thương. Vũ à, em vẫn nợ hai bố con một lời xin lỗi. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, khi màn đêm kéo dày đặc trên bầu trời, tôi cũng về đến quê. Từ đây về nhà tôi còn 500 mét nữa, đồ đạc cũng không quá nhiều, nên tôi quyết định cõng con gái thăm dòng đi về nhà, tranh thủ hít hà cái mùi hương thân thuộc của làng quê. Về đến cổng, chân tôi bước chậm dần, chậm dần. Căn nhà nhỏ thân thuộc ngay trước mắt, nó nhắc cho tôi nhớ về một thời thơ ấu êm đềm bên gia đình. Ở trước sân kia, chính tôi đã từng tuyên bố hùng hồn. Cuộc sống của con sẽ tự lựa chọn. Sướng thì con hưởng, khổ thì con sẽ tự chịu. Thế mà ngày hôm nay chỉ chậm một chút nữa thôi, tôi đã chẳng thể nào về quê với bố mẹ được nữa. Giá như thời gian có thể quay lại thì tôi nhất định sẽ không bao giờ cãi lại lời của cha mẹ. Nhất định sẽ không làm cho họ đau lòng nhiều như vậy. Hít thở một hơi thật sâu, tôi toàn đẩy cổng bước vào thì nghe thấy tiếng bố mẹ lớn tiếng với nhau trong nhà. Ông đi đâu đấy? Muộn rồi, còn đi đâu nữa? Tôi phải đi tìm con bé. Phải vào cho mấy tìm mẹ con nó. 3 ngày rồi không thể nào liên lạc được với mẹ con nó, tôi lo lắm. Thế phải thế nào nó mới gọi về cho bà xin về như vậy? Bây giờ lại không liên lạc được, bảo tôi làm sao mà ngồi yên được đây? Nhưng mà ông biết nó ở đâu mà tìm. Con nó đã nói tối nay hoặc là ngày mai sẽ về đến nhà. Thế ông cứ cố đợi thêm xem sao đi. Từng lời của bố đều là lo lắng cho tôi. Ông sợ mẹ con tôi có chuyện, nên định đi vào tận Sài Gòn xa xôi để tìm kiếm. Dù cho ông chưa một lần đặt chân vào đó, cũng không có địa chỉ cụ thể. Thế nhưng, ông vẫn quyết tâm đi. Bởi vì ông sợ đứa con gái nhỏ là tôi đây, gặp chuyện không hay. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn như vậy. Lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Vậy mà tôi lại hết lần này đến lần khác làm khổ bố mẹ. Bây giờ hối hận liệu có còn kịp hay không. Chỉ đến khi vấp ngã thấy tim của mình đau thì con người ta mới nhìn nhận rõ ràng về hai từ hối hận. Phải đến tận khi tự mình thấy được sự lo lắng của bố mẹ dành cho tôi, tôi mới nhận ra cảm giác đau đớn đến tột cùng của đứa con gái không biết nghe lời bố mẹ. Phía trong nhà vẫn vọng ra tiếng tranh luận của bố mẹ. Mặc cho mẹ nói, bố vẫn không chịu nghe mà lớn tiếng nạt lại mẹ. Đợi cái gì chứ? Bà bắt tôi đợi 3 hôm nay rồi. Bắt tôi đợi đến bao giờ đây? Tôi ngồi nhớ mẹ con nó có chuyện gì tôi sống làm sao đây? Là tôi. Chính tôi đã đuổi nó đi. Bây giờ tôi phải đi tìm mẹ con nó về. Nhất định phải tìm được mẹ con nó. Lần này tôi không nghe bà nữa. Nhất định là tôi phải đi tìm. Nói rồi thì bố cũng mau chóng đi ra ngoài, bỏ mặc mẹ ở phía sau bất lực khuyên can. Đường làng quê không được sáng như trên thành phố, nên phải đến gần cổng, bố mới nhận ra mẹ con tôi đang đứng ở đó. Ông bất ngờ đến mức dụi mắt mấy lần, mới có thể run run nói. Dương. Dương đấy hả con? Câu hỏi thân quen ấy cất lên cũng là lúc tôi òa khóc nức nở. Khóc đến mức bé sữa đang ngủ ngon trên vai, cũng giật mình khóc theo. Trong nhà mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc thì lật đật chạy ra. Nhìn thấy con gái, thấy cháu ngoại khóc, bà cũng rơm rớm nước mắt. Một nhà 4 người cứ như thế nhìn nhau khóc mãi. Mãi một lúc sau thì bố mới có thể bình tĩnh, xách giúp tôi hành lý rồi nói. Vào nhà đi đã. Bố mẹ à, con về rồi. Bố biết rồi, vào nhà đi con. Mẹ tôi nghe như vậy cũng gật đầu đồng tình nói. Về rồi thì phải vào nhà chứ. Nào, thế công chúa của bà ra đây để bà bế vào cho mẹ đỡ mệt nhé. Đã lâu lắm rồi con bé chưa gặp ông bà ngoại. Bởi vậy khi bà vừa chạm vào người con bé, vội bám chặt lấy cổ mẹ khóc lớn. Tôi vừa vỗ về con vừa đi theo phía sau bố mẹ để vào nhà. Căn nhà vẫn như thế, chẳng thay đổi gì so với lúc tôi bỏ đi. Có chăng chỉ có bố mẹ tôi là thay đổi. Ông bà gầy hơn, tóc cũng bạc hơn rất nhiều. Tôi cứ ngỡ là khi về nhà thì sẽ bị bố mẹ mắng, hoặc tệ hơn nữa là đuổi mẹ con tôi đi. Chẳng ngờ từ lúc về cho đến bây giờ, đến một câu nói nặng cũng không có. Nhìn những nếp nhăn trên mặt của bố mẹ, lòng tôi thắt lại. Nhẹ nhàng đặt con gái xuống, tôi quỳ mọp dưới đất run run rồi nói: Bố mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Thôi được rồi, hai mẹ con về nhà là tốt lắm rồi. Những chuyện cũ cứ để nó qua đi. Đứng lên đi con. Thế nào, bố đỡ con đứng lên nhé. Vừa đi đường xa chắc là mệt lắm. Thế hai mẹ con có đói không? Bố nấu gì cho hai mẹ con ăn nhé. Bố à, bố đã nói rồi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Con hiểu ra là được rồi. Mẹ tôi ở bên cạnh cũng nói thêm vào: Bố nói đúng đấy, nghỉ ngơi cho khỏe đã, mọi chuyện nói sau đi. Cuộc đời này cũng chỉ có bố mẹ thương tôi thôi. Chỉ có họ mới luôn hy sinh cho mẹ con tôi vô điều kiện như vậy. Tình thương của họ bao la đến mức, dù tôi có mắc lỗi lớn đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, vẫn luôn có bố mẹ ở đó, chờ đón tôi trở về. Tôi không biết vì sao bố mẹ lại không hỏi tôi lý do trở về, cũng không hỏi xem cuộc sống của tôi trong đó như thế nào. Có thể là họ đã tự đoán ra, hoặc cũng có thể là vì họ không muốn tôi nhớ lại những chuyện đau lòng nên tránh không nhắc đến. Ngay cả anh chị đến thăm thì bố mẹ tôi cũng nhắc khéo họ không được hỏi đến chuyện trước kia. Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, lòng tôi cũng ấm dần niềm hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, bố mẹ là người tôi dành ít thời gian, ít tâm sức nhất, nhưng mà họ lại là người yêu thương và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Chưa bao giờ tôi có cảm giác an toàn như lúc này. Tôi khóc òa lên bởi vì hối hận. Hối hận đã không nghe lời bố mẹ. Mẹ tôi nói đúng. Con nên nhớ, không có đứa con nào là không cần bố mẹ cả. Có lẽ cả cuộc đời này tôi không quên được bước đi sai lầm đó. Sẽ không có một lần thứ hai tôi bước đi trên con đường đã cũ. Trên đời, không ai yêu thương con bằng bố mẹ cả. Tôi hứa từ nay đến cuối đời sẽ không cãi lại lời của bố mẹ, sẽ không làm mọi người phải đau lòng vì tôi nữa. Tôi hứa sẽ sống thật tốt để chuộc lại mọi lỗi lầm. Hứa sẽ thay đổi để báo đáp công ơn của bố mẹ, để chăm lo cho bé sữa, và cũng là để có cơ hội được nhận lại cu bò. Mẹ con tôi đã về quê được 3 tháng, sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được chăm sóc ăn uống đầy đủ, nên cả hai mẹ con bắt đầu hồng hào trở lại. Còn bé sữa cũng dần quen với ông bà ngoại, trở nên dạn dĩ hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải phụ giúp cha mẹ. Ngày mai sau khi kết thúc tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của con gái, tôi sẽ đăng ký cho con đi học. Còn tôi thì xin một công việc nào đó, bắt đầu lại từ đầu. Bố mẹ tôi không muốn cho con bé đi học sớm. Ông bà chỉ vừa mới nghe thấy ý định của tôi thì đã phản đối ngay. Thôi, học hành cái gì? Con bé nó vẫn còn nhỏ như thế. Đi học rồi khóc lóc tội thân ra. Mẹ con cứ ở nhà lo cho nhau đi. Chừng nào 3 tuổi cứng cáp rồi hãy đi. Bố mẹ à, con đã ở nhà 2 năm nay rồi. Con nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu lại cuộc sống mới. Bé sữa cũng nên đi học để tiếp xúc với bạn bè cho dạn dĩ. Mình đâu thể nào ôm ấp con bé mãi được đâu. Dạn cái gì mà dạn. Thế rồi lại khóc còm người ra đấy. Cứ ở nhà chăm sóc cho con đi. Con nó còi cọc thì phải cố mà ôm ấp nó. Cần gì thiếu gì cứ nói. Bố mẹ vẫn lo được cho hai mẹ con mày. Tôi chép miệng cố gắng thuyết phục. Con biết là bố mẹ thương cháu thương con, nhưng mà cuộc sống của con đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Nếu như bây giờ không bắt đầu lại thì đợi đến bao giờ nữa? Con cần phải làm lại, cần phải sống thật tốt, như thế mới mong được gặp mặt cu bò chứ. Mẹ nghe tôi nhắc đến cháu trai thì lại thở dài dầu dĩ rồi đáp. Mấy lần trước đến tận nhà, người ta cũng có cho gặp đâu. Thế rồi người ta mắng chửi sỉ nhục cho đủ điều như thế. Là bởi vì mọi người bên ấy chưa thấy được sự thay đổi của con. Họ vẫn còn giận chuyện quá khứ. Vậy nên con càng phải cố gắng thật nhiều, để mọi người cũng nhìn thấy con đã thật sự thay đổi. Bố mẹ Vũ ngăn cấm tôi gặp con, nhưng mà thật tâm tôi không hề trách họ. Bởi nếu như là tôi thì tôi cũng sẽ hành xử như vậy. Một người đã làm tổn thương con mình, làm khổ cháu của họ, làm nhục cả gia đình của họ, thì làm sao mà không hận cho được. Dù cho bây giờ tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân, cũng đã hối hận rất nhiều, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ phải tha thứ cho tôi. Tha thứ hay không là quyền của họ, còn bản thân tôi dù thế nào cũng phải không ngừng cố gắng, không ngừng nuôi hy vọng được gặp lại con trai. Tiệc sinh nhật của bé sữa không quá lớn, nhưng khá vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vừa rửa bát vừa nhìn hai ông cháu nô đùa, rồi bâng quơ nói với chị dâu. Con bé nhà em nó bắt đầu sán ông ngoại rồi đấy chị nhỉ? Ừ, cũng tại bố thương nó nhất mà. Trẻ con nó lành lắm, ai quý nó cảm nhận được ngay. Vậy mà ngày trước, em cứ sợ là bố sẽ mắng, sẽ không cho mẹ con em trở về. Chị dâu nhìn theo ánh mắt của tôi rồi chậm chậm nói. Em đừng nói như thế, tội cho bố. Bố thương và lo cho em rất nhiều. Chẳng qua là em không biết đấy thôi. Cái hôm em gọi điện, nói với mẹ sẽ trở về, bố cứ tự trách mình mãi. Bố bảo tại bố đuổi đi, em mới phải theo cái thằng đó vào Sài Gòn để sống, khổ sở như vậy. Còn bảo là nếu như ngày ấy bố giữ em ở lại, cho em và thằng đó ở quê, thì đã không đến mức phải bỏ trốn như vậy. Bố vẫn cứ luôn dằn vặt bản thân, luôn cho rằng vì bố nên em mới khổ đấy. Hóa ra không chỉ có mình tôi có cuộc sống khổ cực, mà đến ngay cả bố cũng khổ tâm không kém. Tôi bất hiếu nên mới phải để cho bố sống trong nỗi đau dày vò, dằn vặt lâu như vậy. Chả trách khi tôi trở về, mái tóc của bố lại bạc trắng nhanh đến như vậy. Thế mà suốt một thời gian dài, tôi cứ oán trách bố mãi. Bây giờ mới biết là bản thân đã hiểu nhầm bố. Thấy tôi lặng im, chị dâu lại tiếp tục kể. Bố biết mẹ gọi cho em, nhưng lại không khuyên em trở về thì giận lắm. Mà em cũng biết đấy, từ trước đến nay bố có mấy khi nạp tiền điện thoại cho mẹ đâu. Thế mà từ ngày em đi thì tuần nào bố cũng mua thẻ, rồi tự mình nạp cho mẹ. Bố sợ máy mẹ hết tiền, sẽ không hỏi thăm được nhiều. Bố lại còn cố tình tránh mặt đi, để mẹ gọi cho em hỏi xem em sống như thế nào, có ổn không. Mỗi lần nghe lén thấy em nói cuộc sống khó khăn, thì bố lại mất ngủ. Cả đêm cứ ngồi ngoài hiên hút thuốc lào, rồi thở dài, tội lắm. Hóa ra là bố giận bởi vì mẹ không gọi tôi về. Vậy mà tôi cứ ngỡ bố giận để cấm mẹ gọi cho tôi, rồi lại trách nhầm bố. Suốt quãng thời gian trong ấy, tôi chưa từng gọi lấy một cuộc hỏi thăm sức khỏe của bố. Tất cả chỉ có oán trách, hờn giận. Tôi luôn đòi hỏi bố mẹ phải quan tâm mình, mà quên đi rằng bản thân của mình còn chưa làm tròn chữ hiếu. Bố ơi, con gái có tội. Con gái làm khổ bố, khổ mẹ quá nhiều. Con sai rồi, con xin lỗi. Cách đây nửa tháng, Bảo có mò về tận nhà tôi. Anh ta đợi cho đến lúc bố mẹ đi vắng thì vào tận nhà uy hiếp tôi. Còn rảnh, mày được lắm. Mày dám trốn ông về đây. Thế mày biết là ông vất vả kiếm mày mấy tháng này không? Ai cho anh vào nhà tôi? Anh đi ra ngay đi. Đi ngay. Nếu không tôi hét lên đấy. Ừ, thế hét đi. Hét to lên. Tao nói cho mày biết. Khôn hồn, đưa ngay con bé sữa ra đây. Nếu không cả nhà của mày sẽ không sống yên với tao đâu. Nhìn gương mặt của anh ta đang đằng sát khí, tôi có chút sợ hãi. Cành lúc anh ta không để ý, tôi định chạy ra ngoài sân để hô hoáng, hàng xóm giúp đỡ. Chẳng ngờ bị anh ta đoán được ý đồ. Cứ như thế túm tóc của tôi giật ngược trở lại. Sau đó thì lôi xanh xạch tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm con bé. Tìm khắp nơi vẫn không thấy con bé đâu. Thì bà bắt đầu cáu mà đánh thẳng vào mặt của tôi. Vừa đánh vừa chửi. Mày nói đi. Con bé đâu? Mang ngay con bé ra đây. Anh đừng có mơ. Anh không có quyền động vào con tôi. Này thì không có quyền này. Này thì mơ này. Thạch ngang bố cho mày ngang nhé. Vừa nói thì hắn vừa đấm những cú đấm như trời giáng vào mặt, vào người, khiến cho tôi choáng váng, không kịp phản ứng. Cũng may lúc đó có chú hàng xóm đi ngang qua, thấy tiếng chửi rủa, chạy vào. Nếu không chỉ ai hôm đó tôi chết dưới tay của Bảo. Bị chú hàng xóm gọi mấy người đến thì Bảo cay cú rời đi, không quên ném lại cho tôi lời cảnh cáo. Mày nhớ đấy, tao sẽ không để cho mày yên. Ngày hôm đó tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi sợ là Bảo sẽ cướp mất con gái. Sợ anh ta sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến gia đình của tôi. Sợ đến mức khóc không thành tiếng mà gọi điện cho chị gái nói. Chị à, chị để con bé sữa ở đó đi. Cứ để đó mấy hôm, đừng cho về nhé. Chị thấy tôi nói ngắt quãng không ra câu, lo lắng rồi hỏi. Thế có chuyện gì đấy? Có chuyện gì để chị sang nhé. Đừng chị, đừng đưa con bé về đây. Hắn, à, bố nó sẽ bắt đi mất đấy. Chị nghe xong như hiểu ra vấn đề, vội vàng gọi cho bố tôi. Chẳng biết là chị nói gì với bố. Chị thấy bố ngay lập tức xin nghỉ làm trở về nhà. Thấy tôi khắp mình thương tích, trong mắt của ông cũng đỏ hoe xót xa rồi hỏi. Có đau lắm không con? Đau lắm mà con. Bố à, nó vừa mới về đây, đòi bắt con gái của con đi. Nó đòi mang bé sữa vào trong ấy để đưa cho chị ta đấy. Tôi hoảng loạn vừa khóc vừa bấu lấy áo của bố để tìm điểm tựa. Bố xót tôi cứ như vậy, ôm chặt tôi vào lòng mà vỗ về như ngày còn bé. Không cần phải sợ đâu, có bố ở đây rồi. Bố sẽ luôn bảo vệ cho con, đừng sợ nhé. Bố à, đừng để anh ta đưa con bé đi. Đừng để anh ta chạm vào con bé bố nhé. Được rồi, bố hứa sẽ không để cho ai đưa con bé đi đâu cả. Nào, bây giờ thì bình tĩnh lại đi. Bố đưa con đi viện kiểm tra xem có sao không. Không sao đâu bố. Bố cho con lên nhà chị đi. Con phải thấy con bé thì con mới yên tâm. Mặc cho tôi lắc đầu, bố vẫn kiên nhẫn vỗ về tôi. Bố dặn chị con rồi. Việc trước mắt, con phải đi viện kiểm tra vết thương. Trước là để xem có gì nguy hiểm không. Sau là để lấy kết quả thương tật nữa con à. Tôi không hiểu là bố định làm gì. Nhưng mà tôi tin bố sẽ có cách bảo vệ cho mẹ con tôi. Bởi vì tổn thương phần ngoài nên kết quả giám định thương tật của tôi chỉ có 20%. Sau khi có kết quả, bố tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ bảo đến. Trong thời gian đó, bé sữa vẫn gửi bên nhà chị gái. Mẹ tôi sẽ thay tôi sang đó lo cho con bé. Mấy hôm sau thì bảo lại đến. Lần này thì anh ta không đi một mình mà còn có thêm hai gã bặm trợn nữa. Anh ta nhìn quanh một vòng, cứ ngỡ có mỗi mình tôi ở nhà nên lại tiến đến dọa nạt. Tôi không rõ vì sao bố lại không xuất hiện ngay lúc đó, mà đợi cho đến khi Bảo đến gần đánh tôi, thì ông mới bước ra, chỉ vào mặt của Bảo rồi chửi lớn. Ngày hôm nay, mày động đến một sợi tóc của con gái tao, tao nhất định đưa mày đi tù đấy. À, hóa ra là lão già. Thế lại muốn đi chầu Diêm Vương sớm hay sao? Mạnh miệng thế nhỉ? Cậu nhìn đi. Đoạn video cậu xâm phạm gia đình nhà tôi bất hợp pháp tôi đã có. Ngay cả đoạn clip cậu đòi bắt cóc cháu gái tôi và kết quả giám định thương tật của con bé. Chừng ấy thôi cũng đủ để tôi kiện cậu rồi đấy. Lão già này. Lão dám. Cậu dám làm tổn thương con gái tôi, thế tôi cũng dám thưa cậu ra tòa thôi. Cậu nên nhớ, về mặt pháp luật cậu chẳng liên can gì đến mẹ con nó cả. Cậu tự ý đưa cháu tôi đi chính là bắt cóc. Tội ấy, cậu không thể nào gánh được đâu. Hai gã bặm trợn kia chắc là dân xã hội giang hồ do Bảo thuê đến. Bọn chúng vốn sống theo luật giang hồ nên không sợ mấy bằng chứng kia. Với chúng, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ và nhận tiền, thế thôi. Nhưng mà Bảo thì khác. Anh ta dẫu gì cũng chỉ là một gã đàn ông nhát gan. Anh ta sợ hai tên kia làm gì đó quá tay thì tội của mình sẽ nặng thêm nên vội đưa tay ngăn lại. Bố tôi nhận thấy sự run sợ trong mắt của Bảo nên tiếp tục trấn áp tâm lý, còn gọi thẳng cho công an xã báo có người đến nhà gây rối, khiến cho Bảo sợ tái mặt rút lui. Mãi sau này thì tôi mới biết, bởi vì không còn con bé sữa nên mụ lý cũng dần lạnh nhạt với anh ta. Sợ mất vị thế, sợ không còn cơ hội moi tiền của nhân tình, anh ta tàn độc đến mức tìm về tận đây để bắt con bé. Cũng may là có bố tôi bảo vệ nên mẹ con tôi mới có thể bình an cho đến tận bây giờ. Bảo cũng vì bị công an sợ gáy nên vội vàng bỏ vào trong Sài Gòn mất dạng. Chẳng biết là cuộc sống của anh ta thế nào, nhưng mà tôi đoán khi đã không còn giá trị thì sớm muộn gì mụ lý cũng vứt bỏ anh ta như vứt một món hàng hết đát mà thôi. Thứ đàn ông ấy không xứng để được hạnh phúc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thử việc. Chẳng hiểu vì sao lại có một số người nhìn tôi rất lạ. Tôi không rõ vì tôi là người mới hay là do họ biết về quá khứ của tôi nên mới như vậy. Cũng lúc đó tôi sợ hãi những ánh mắt ấy, nhưng rồi nghĩ đến con, nghĩ đến mục tiêu ban đầu của bản thân, tôi lại mạnh mẽ bước qua họ. Có những sai lầm, dù có trải qua thời gian bao lâu, dù cho bạn cố gắng sửa sai đến thế nào, thì vết nhơ của nó vẫn còn mãi ở đó. Việc tôi vừa ngoại tình với bạn thân của chồng, vừa là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của bạn cũng như vậy. Họ luôn lấy đó làm đề tài bàn tán, nói xấu tôi. Thậm chí còn lập hẳn một nhóm để tẩy chay tôi. Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày, tôi cô đơn trên con đường từ phân xưởng trở về nhà, thì bất chợt có thứ gì đó ném thẳng vào người tôi. Một mùi tanh tưởi sộc thẳng lên mũi, khiến cho tôi thiếu chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Chẳng đợi cho tôi kịp hoàn hồn, bọn họ lại liên tiếp ném nào trứng, nào rau củ thối, rồi cả bột mì, phủ kín cả người tôi. Nhục nhã và kiệt quệ, tôi cứ như thế co rúm người lại rồi khóc. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, đám người kia vẫn tiếp tục hùa với nhau rồi nói. Trò chửa, cái đồ con đi, cướp chồng, cho nó chết đi, ném nữa đi, ném mạnh vào, cho nó không thể nào ngóc đầu lên được ấy. Thế để xem ngày mai mày còn mặt dày đi làm nữa không nhé. Làm chung với cái ngữ như mày, đúng là sỉ nhục bọn tao. Tao nói cho mày biết, ở đây không có chỗ cho cái thứ lằng loạn, biết chưa? Từng lời xỉa xói như bóp nghẹt trái tim tôi. Ngàn vạn lần tôi vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại cay độc với mình như vậy. Tôi với họ vốn dĩ chỉ là người dưng, chẳng hề động chạm gì đến nhau. Có ghét, cũng đâu cần phải ra tay mạnh đến như thế. Cuối cùng thì cũng có một người chịu cho tôi biết lý do khi vô tình nói. Thế này chắc được rồi đấy. Thế gửi đoạn clip này cho con Hạnh, rồi lãnh tiền thôi. Con ấy chi sộp thật đấy nhá. Nhớ là gửi kín cho nó thôi, chứ đừng có dại mà đăng lên mạng xã hội, thế không công an nó sờ đến thì mệt lắm đấy. Lại là Hạnh. Bao nhiêu năm rồi cô ấy vẫn quyết không buông tha cho tôi. Sau hôm nay, tôi có nên gặp mặt Hạnh để giải quyết dứt điểm mọi thứ hay không? Tôi chẳng nhớ nổi ngày hôm đó bản thân đã trở về nhà bằng cách nào. Chỉ biết là sau hôm đó tôi bất ngờ phát sốt, khi người nóng, khi thì người lại lạnh, vô cùng mệt mỏi. Cộng thêm tâm trạng chán trường nên người giống như không còn sức sống. Vậy là ý định đi kiếm Hạnh để nói cho rõ ràng mọi chuyện đành phải gác lại. Bố và anh trai thấy tôi bị đồng nghiệp chơi xấu như thế thì đến tận công ty gặp ban lãnh đạo rồi làm âm cả lên một trận. Buộc họ phải tìm ra những người đã hạ nhục tôi để xử lý. Nếu không thì mỗi ngày ông sẽ đứng ở cổng công ty gây rối cho đến khi công ty có câu trả lời thích đáng mới thôi. Quản đốc của phân xưởng là chị Hiên. Chị hơn tôi 8 tuổi và chưa từng tham gia vào những cuộc tẩy chay của mọi người. Chị cũng là người đứng ra nhận trách nhiệm và đến tận nhà để thăm tôi. Nhận được lời động viên của chị, tâm trạng tôi cũng vơi đi một chút buồn tuổi. Mấy người kia khá thông minh khi chọn một góc khuất nơi mà camera không thể nào chiếu đến để hành hạ tôi. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Đoạn clip họ hành hạ tôi là bị chính Hạnh đưa lên mạng. Nhờ vậy mà công ty cũng có thể điểm mặt, chỉ tên từng người tham gia, trong đó để kiểm điểm. Hơn 2 năm trước, Hạnh cũng lựa chọn mạng xã hội để hạ nhục tôi. Khi đó thì tôi chọn cách im lặng, bởi vì lỗi là do tôi. Dù tôi có hứng chịu bao nhiêu lời sỉ nhục, cũng không thể nào xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của Hạnh. Tôi có lỗi với cô ấy. Tôi sai. Tôi phải chịu. Còn bây giờ cô ấy vẫn ôm mãi mối hận năm xưa để đuổi cùng giết tận, thì tôi sẽ không thể nào im lặng được nữa. Nhà cô ấy giàu có thể vung tiền thuê người khác hại tôi, thì tôi cũng có quyền bảo vệ bản thân. Nếu như tôi cứ mãi im lặng, thì Hạnh sẽ không bao giờ chịu buông tha cho tôi. Ngay sau khi clip ấy được đăng lên thì ngay lập tức tôi nhờ công an vào cuộc. Không quá khó để họ tìm ra được người đăng clip ấy lên mạng. Cộng thêm với lời khai của những người hạ nhục tôi ngày hôm ấy, Hạnh ngay lập tức bị gọi lên công an để điều tra. Gặp Hạnh thì tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy. Cô bé Hạnh mập ú hay cười khi xưa, bây giờ bỗng hóa gầy gò tiều tụy đến đáng thương. Tôi không nghĩ là việc thiếu đi Bảo trong cuộc sống là có thể tàn phá cuộc đời của cô ấy nhiều đến như vậy. Nhìn Hạnh bây giờ, tôi lại bất chợt thấy những gì mà Hạnh gây ra cho tôi chẳng còn nghiêm trọng nữa. So với những tổn thương mà Hạnh phải chịu thì uất ức của tôi có là gì đâu. Hạnh bị hai người cô ấy tin tưởng phản bội, cú sốc ấy quá lớn. Lớn đến mức đã qua 2 năm rồi, vậy mà cô ấy vẫn không thể nào thoát ra để có một cuộc sống mới. Nhìn Hạnh, tôi quyết định rút đơn, sau đó hẹn Hạnh ra quán cà phê gần đó để nói chuyện. Thật lòng thì tôi vẫn muốn gửi đến cô ấy một lời xin lỗi chân thành, mong cô ấy có thể vứt bỏ quá khứ để sống tốt. Hạnh à, chỉ nói chuyện với em một lát được không? Vậy nhưng Hạnh lại không muốn như thế. Cô ấy không trả lời lại mà khó chịu bỏ đi, mặc cho tôi có cố giải thích. Chị không có ý gì đâu, chỉ muốn nói một lời xin lỗi em thôi. Chuyện năm xưa... Chị im ngay đi. Cả chị và anh ta đều không xứng nhận được sự tha thứ của tôi đâu. Tôi không rõ là Hạnh có còn căm hận tôi nữa hay không. Chị thấy kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi không còn bị cô ấy làm xáo trộn nữa. Còn cuộc sống của cô ấy thế nào thì tôi lại không nắm rõ. Mong sao cô ấy có thể vứt bỏ quá khứ để tiếp tục sống. Tôi mất 2 ngày suy nghĩ mới quyết định trở lại công ty tiếp tục công việc. Tôi vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Bọn họ có cái nhìn xấu về tôi thì tôi càng phải sống thật tốt, càng phải chứng minh cho họ thấy là họ đã nhìn sai về tôi. Thời gian này tôi không bị mọi người tẩy chay, nhưng mà họ vẫn cô lập không chịu nói chuyện, dù tôi đã mở lời trước. Có thể là họ vẫn còn định kiến về lỗi lầm trong quá khứ của tôi. Khẽ cười buồn, tôi quyết định nộp đơn xin thôi việc. 3 tháng rồi tôi chẳng có lấy một người bạn. Đã đến lúc tôi nên tìm cho mình một hướng đi khác, thay vì cố gắng vô ích như vậy. Cũng may là tôi vẫn luôn có bố mẹ ở phía sau ủng hộ, nên việc kinh doanh trở lại không gì là quá khó khăn. Tôi chọn một nơi khởi nghiệp chính là chợ quê, phần vì vốn ít, phần vì tôi không muốn xa nhà nữa. Khá may mắn, khi đúng vào thời điểm đó thì có một chị nghỉ sinh con, nên sang nhượng lại quầy cho tôi. Địa điểm đã có, vốn thì được bố mẹ hỗ trợ thêm. Nguồn hàng thì tôi cũng đã tìm được, chỉ đợi ngày tốt và bắt tay vào khởi nghiệp nữa thôi. Có vẻ như tôi khá có duyên với buôn bán, nên quầy của tôi lúc nào cũng có khách. Tuy chưa được gọi là đông, nhưng mà khởi nghiệp như thế đã là quá mỹ mãn. Ngay cả mẹ tôi cũng mừng thay cho tôi rồi nói: "Vậy là tốt rồi, đợi một thời gian nữa khách quen nữa thôi. Biết thế này đi bán hàng ngay từ đầu, có phải là không bị chúng..." "Kìa mẹ, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì nữa. Hơn nữa thì mình phải thử mới biết có hợp hay không chứ." "Con nó nói phải đấy. Đừng có nhắc lại mấy chuyện không vui đó nữa. Bây giờ được thế này là mừng lắm rồi." Mẹ nghe bố nói như thế cũng vui vẻ gật đầu. Hàng ngày thì mẹ sẽ giúp tôi đưa bé sữa đi học, còn bố là người đón về. Mẹ bảo cố gắng làm đến cuối năm thì nghỉ ở nhà phụ tôi buôn bán luôn. Chứ có tuổi rồi, đi làm công ty cũng không được nữa. Tôi thì không quá quan trọng, mẹ làm gì cũng được, miễn sao mẹ vui là tôi cũng vui. Thời gian dần trôi đi, Tết bắt đầu cận kề. Tết đến nên người ta mua sắm cũng nhiều hơn. Cửa hàng của tôi lại chuyên về đồ mẹ và bé, lại càng đông khách. Nhìn các bà mẹ tíu tát dắt con đi sắm đồ, tôi lại cảm thấy chạnh lòng nhớ cô bò. Tôi đã từng lên Hà Nội tìm Vũ, nhưng người ta nói Vũ không còn sống ở đó nữa. Ngày tôi vào Nam được một năm, Vũ ở ngoài này cũng vỡ nợ. Khoản nợ lớn đến nỗi bố mẹ của anh phải cắm toàn bộ nhà đất mới có thể trả được. Quá chán đời, Vũ tìm đến gái xả xuôi, thì lại đúng vào dịp công an kiểm tra bất ngờ. Kết quả là Vũ lại tiếp tục bị xử phạt hành chính. Công việc cũng bị đuổi do nghỉ việc quá nhiều. Vũ đột ngột biến thành con sâu rượu. Trách đời, trách người, Vũ cứ như thế nhấn chìm bản thân mình trong men say. Cho đến một lần cô Bo bị ốm, thằng bé bị sốt siêu vi. Thời gian đó thằng bé lại gầy yếu nên không đủ sức chống chọi. Cả đêm còn hết sốt thì lại nôn chớ. Thuốc hạ sốt đã uống, thế nhưng nhiệt độ chỉ thấy tăng chứ không hề giảm. Thằng bé mặt mũi tái nhợt bởi vì kiệt sức, mà trong nhà lại không còn lấy một đồng để đưa đi viện. Trời mưa, đường thì trơn, bà nội thằng bé vẫn phải đội nón đi vay tiền hàng xóm. Nửa đêm mọi người đang ngủ say, nên mãi bà mới vay được mấy đồng để đưa cháu đi viện. Về đến nhà, người của bà cũng ướt đẫm nước mưa, răng thì va cả vào nhau bởi vì lạnh. Bà đã già yếu, thời gian gần đây là ăn uống kham khổ, nên hôm sau cũng đổ bệnh theo cháu. Nhìn bố mẹ già khổ cực, nhìn con thơ thiếu thốn, Vũ giật mình bừng tỉnh khỏi cơn say. Sau một đêm suy nghĩ, Vũ quyết định theo người bạn cùng quê vượt biên sang Lào để buôn gỗ. Công việc vô cùng vất vả, nhưng bù lại lương khá cao. Số tiền đó, Vũ dành cả để gửi về quê cho bố mẹ trả nợ ngân hàng và trang trải cuộc sống hàng ngày. Chỉ buồn một nỗi, bố mẹ chồng cũ của tôi vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Mỗi lần tôi đến, ông bà vẫn nhất quyết không cho gặp con. Tôi phải nói rất nhiều thì hai người mới chịu nhận mấy bộ quần áo và một ít đồ tôi mua cho thằng bé. Thương con, muốn gửi chút tiền để phụ với ông bà chăm cháu, nhưng mà hai người nhất quyết không nhận. Họ thẳng thừng rồi nói: "Đồ chị mua cho thằng bé tôi nhận, còn tiền tôi nhất quyết không cầm. Chúng tôi bây giờ khó khăn thật đấy, nhưng mà vẫn dư sức lo cho cháu đủ đầy." "Mẹ à, tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là mẹ." Tôi buồn bã cúi mặt rồi nói: "Dạ, con không có ý gì đâu. Chỉ muốn được làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mong ông bà thương mà hiểu cho con." Năm xưa chị bỏ chồng bỏ con, tôi bây giờ đừng có mà già mèo khóc chuột nữa. Vừa nói bà vừa chỉ vào nơi ngực trái mà tiếp lời. Tội của nhà chị tôi vẫn ghim ở đây này. Nhưng vì tôi nghĩ cho cháu tôi thương nó nên mới nhận đồ chị gửi thôi. Bằng không thì không có đâu nhé. Dạ vâng, con biết mà. Ngày trước là con sai, bây giờ xin ông bà cho con được chuộc lại lỗi lầm có được không? Mẹ Vũ còn chưa kịp trả lời thì cô Bo từ đâu chạy đến lớn tiếng gọi. Bà ơi, cháu. Thằng bé định nói gì đó, nhưng mà nhìn thấy tôi thì khựng lại. Nó cứ như thế chăm chăm nhìn tôi không nói một lời. 3 năm đã trôi qua, thằng bé bây giờ đã lớn hơn trước rất nhiều. Chẳng biết là nó có nhận ra tôi hay không. Chỉ thấy từ nãy đến giờ, nó cứ đứng nguyên vị trí ở đó. Được gặp con, được nhìn thấy con, lòng của tôi vui mừng lắm. Đưa đôi tay tôi run run định ôm lấy thằng bé vào lòng. Chẳng ngờ là nó lại lùi lại để tránh né tôi. Đau lòng tôi nghẹn ngào rồi gọi con. Bò à, là mẹ đấy con. Mẹ Dương đây. Bò không nhớ mẹ sao? Bố nói là mẹ không cần con nữa, nên con cũng không cần mẹ nữa. Bò à, sao mẹ có thể không cần con chứ? Mẹ yêu con lắm, mẹ nhớ con rất nhiều. Thằng bé không thèm đáp lại, chạy đến ôm chân bà nội. Bà nhìn biểu cảm của cháu thì lại giận tôi xua đuổi. Chị đi về đi. Thằng bé không muốn nhận chị. Chị đừng có ép nó. Không đâu. Không phải là như thế. Bà cũng là mẹ rồi. Bà hiểu tình cảm của một người mẹ dành cho con thế nào mà. Con xin bà đấy. Xin bà cho con được nhận lại thằng bé. Mấy năm qua không có chị, nó vẫn sống tốt. Chị đừng có mà làm xáo trộn cuộc sống của nó nữa. Bà nói xong thì quay lưng định dẫn cháu vào nhà. Bởi vì sợ mất đi cơ hội nhận con, tôi vội vã quỳ dưới chân của bà thuyết phục. Anh Vũ bây giờ đi làm xa, cả năm mới về một lần. Thằng bé sống với ông bà, chắc là thèm hơi ấm của mẹ cha lắm. Bà cũng không nỡ nhìn thằng bé buồn, bởi vì các bạn có bố mẹ quan tâm, còn mình thì lại không có đúng không? Bà thương cháu, bà cho con được bù đắp cho nó đi. Con biết là con sai, con ân hận rất nhiều. Chỉ mong là bà cho con cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không? Chị ơi, gói cho em bộ này nhé. Tiếng một bé khách hàng cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi vội vã xếp đồ cho khách, rồi đóng cửa sớm để đi đón con. Hôm nay là thứ sáu. Mỗi dịp cuối tuần thì thằng bé sẽ được qua nhà tôi chơi 2 ngày. Một tuần rồi mới được gặp con, tôi nhớ nó đến phát điên. Còn bé sữa cũng mong ngóng anh từ sáng cho đến giờ. Nó chuẩn bị nào kẹo, nào bánh, nào đồ chơi, để lát nữa chơi cùng với anh. Cô bò thì quý em lắm, lần nào cũng kiên nhẫn chơi đồ hàng cùng với em, mà chưa một lần lớn tiếng. Dù cho có đôi lần, em có đành hanh, nhưng mà nó vẫn vui vẻ nhường nhịn em. Dương! Dương ơi! Vừa khóa quầy để đi đón con thì có tiếng ai thều thào gọi tôi ở đâu đó. Nhìn quanh một vòng, hóa ra là một gã đàn ông nấp bên cạnh cái cột, đang hướng mắt ra nhìn tôi. Bộ dạng gớm ghiếc của anh ta tôi có chút rùng mình. Mái tóc thì bết chặt vào nhau, râu thì hình như lâu lắm rồi không được cạo. Nhất là bộ quần áo màu cháo lòng của anh ta, mùi hôi của nó bay tận ra chỗ tôi đứng. Nếu như không phải anh ta tiến lại gần thì tôi cũng không thể nào nhận ra đó là Bảo. Bảo của trước kia lúc nào cũng bảnh bao thởm phức, còn Bảo của bây giờ còn thua cả mấy người móc bọc mấy lần. Anh ta hôi đến mức tôi liên tục phải nhăn mặt bởi vì không chịu được. Thấy tôi đã nhận ra, Bảo ấp úng đề nghị. Dương à, cho anh vay mấy đồng đi, được không em? Anh điên à? Sao tôi phải cho anh vay chứ? Anh xin em đi, nể tình nghĩa giữa chúng ta mà giúp anh đi. Tôi nghe xong muốn cười thật lớn, nhưng mà anh ta hôi quá tôi không chịu được, phải lùi lại mấy bước mới có thể thở được. Nhìn cái vẻ mặt mong chờ của anh ta tôi khinh bỉ rồi đáp. Tôi không có ngủ nhé. Nói xong thì tôi cũng xoay người đi thẳng, mặc kệ anh ta ở phía sau van xin. Tôi hận anh ta đến mức kể cả anh ta có chết trước mắt tôi cũng chẳng thương xót, chứ đừng nói đến việc cho vay tiền hay là giúp đỡ. Anh ta sống ác thì phải tự gánh lấy hậu quả. Chẳng ai ép buộc anh ta ăn cắp tiền của mụ Lý để nuôi gái cả. Vậy nên bây giờ phải sống cái cảnh chui lùi cũng đáng đời. Xem như ông trời cũng có mắt. Len lỏi qua dòng xe giờ tan tầm, tôi đi thẳng về đến nhà của bố mẹ Vũ để đón con trai trong sự háo hức của thằng bé. Nhìn con cười, bao nhiêu oán hận trong lòng của tôi cũng dần tan biến. Đời này chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, các con vui cười là tôi tự thấy cuộc sống của mình đã có ý nghĩa. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một cơ hội để sửa sai. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tiếng Yêu Không Thể Nói. Và anh Sa tin chắc là giờ phút này thì quý vị và các bạn có rất nhiều những cảm xúc khác nhau với cái kết của câu chuyện. Quý vị hãy chia sẻ điều đó bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.